Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào? Hôm nay, Lạc Ma Á La đã vạch ra mối liên hệ giữa Tạ Ngao và Sói Tuyết Cao Nguyên. Dựa vào các thần tích của Sói Tuyết Cao Nguyên, có lẽ có thể tìm ra đầu mối về Tử Kỳ Lân Nữ, đây là điều gã luôn mong mỏi. Trác Mộc Cường ba, chợ có mấy từ, đọc là sói. Gã cố nhại lại âm của trưởng lão. Lạc Ma Á La cười, chợ sói thống lĩnh. Đây là cách dịch thông thường, muốn chính xác hơn thì có thể gọi là sói thống lĩnh trời sinh. Theo nghĩa gốc của cổ văn thì có nhiều thuật ngữ tôn giáo cổ đại rất khó lý giải, nhưng ý chính của từ này đại khái là sói thống lĩnh cũng không sai. Sói thống lĩnh. Sói Tuyết Cao Nguyên là sói thống lĩnh. Mấy chuyện này có liên quan gì? Trác Mộc Cường ba càng thêm khó hiểu. Lạc Ma Á La điềm đạm, nghe điều đó thì dễ giải thích. Sói thống lĩnh, chính là chỉ chúng có thể thống lĩnh bầy sói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trác Mộc Cường ba, Lạc Ma Á La tiếp tục, cái chuyện này có vẻ khó tin. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu, Cường ba thiếu gia. Trong quá trình nghiên cứu chó ngao Tây Tạng, cậu đã theo dấu bao nhiêu con tạng ngao hoang dã rồi? Hay có thể nói, cậu đã bao giờ thấy tạng ngao hoang dã chưa? Cậu có biết chúng sinh tồn trên cao nguyên như thế nào? Và đã thấy tạng ngao hoang dã sống chung với bầy sói bao giờ chưa? Trác Mộc Cường ba tiếc nuối lắc đầu. Chính xác, trong quá trình nghiên cứu chó ngao Tây Tạng, cả chưa từng tiếp xúc với tạng ngao hoang dã, thậm chí còn nghi ngờ liệu ngày nay có còn tồn tại tạng ngao hoang dã trên cao nguyên không. Đây là một thiếu sót đáng tiếc trong sự nghiệp nghiên cứu của gã. Nhưng gã biết, giáo sư Phương Tân từng theo dấu một con tạng ngao hoang dã. Và trong những lời đánh giá của ông, hai từ về thần kỳ lại được dùng nhiều nhất. Nhưng ngay cả giáo sư Phương Tân cũng chưa từng thấy tạng ngao hoang dã sống chung với bầy sói. Cảnh tượng đó thế nào? Trác Mộc Cường ba thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lạc Ma Á La, nếu cậu chưa từng gặp tạng ngao hoang dã, phải không? Có lẽ ngày nay không còn dễ thấy chúng nữa. Tôi hỏi cậu câu này vì hồi trẻ tôi quen một chuyên gia nghiên cứu chó ngao Tây Tạng. Ông từng có lời bình về mối quan hệ giữa tạng ngao và chó sói. Người ta thường cho rằng sự trung thành và hung mãnh của tạng ngao đã khiến chúng trở thành giống chó chăn cừu xuất sắc nhất và là khắc tinh của lũ sói. Bản thân ông đã quan sát nhiều trận chiến giữa sói và tạng ngao và phát hiện ra nỗi sợ của lũ sói đói với chó ngao. Khi gặp đàn dê có tạ ngao bảo vệ, dù sói đông gấp 10 lần, chúng cũng không dám tấn công, trừ khi đàn sói đã đói sắp chết, hoặc có một con sói mẹ cực kỳ uy nghiêm. Nhưng ông ta lại nói, ông cảm thấy nỗi sợ mà bầy sói thể hiện khi đối mặt với tạ ngao không phải là nỗi sợ kẻ thù, mà giống một sự kính sợ, như nô lệ hay dân thường thời cổ gặp quân vương. Trác Mộc Cường ba kinh hãi, ý của đại sư là. Lạc Ma Á La lắc đầu, không phải ý của tôi, mà của vị tiền bối kia. Nghiên cứu của ông về chó ngao Tây Tạng sâu sắc và rộng hơn mọi người nhiều. Ông từng nhốt một con sói và một con tạng ngao vào hai lồng sắt cạnh nhau, và phát hiện ra một số chuyện thú vị. Con sói không dám đối diện với mắt con tạng ngao, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, đuôi cúp lại. Khi tạng ngao lại gần, con sói sẽ rút vào góc lồng, không dám lại gần. Vị chuyên gia đó nói, ông thấy ở con sói sự căng thẳng, bất an, một sự hèn mọn. Ông nói, tạng ngao toát lên khí thế của bậc vương giả, khiến linh hồn con sói phải thần phục. Tất nhiên, tôi không biết đây có phải là chuyện đùa hay không. Ngoài ra, ông còn từng theo dấu một con tạng ngao sống giữa bầy sói. Trác Mộc Cường ba, thì ông ta đã thấy. Lạc Ma Á La, cho chính kết quả quan sát lần đó đã thay đổi cách nhìn của ông ta về chó ngao Tây Tạng. Ông nói, nhìn những con tạng ngao đeo xích sắt bên cạnh đàn dê cừu chẳng khác gì sư tử, hổ trong chuồng ở vườn bách thú. Chỉ khi thấy con tạng ngao kia giữa bầy sói, ông mới cảm thấy nó tự do như giao long về với biển, chim đại bàng sải cánh giữa trời. Được chứng kiến nó dẫn bầy sói tung hoành trên cao nguyên, ông nghĩ mình sẵn sàng trở thành một trong những con sói đó. Ngoài ra, vị tiền bối đó còn nghiên cứu từ một khía cạnh khác. Ai cũng biết chó và sói chung tổ tiên, nhưng cậu có biết trong tất cả động vật thuộc họ chó, chỉ có chó ngao Tây Tạng và sói có bộ gen khác biệt nhiều nhất, gần như vượt quá tỷ lệ 90% cần thiết để quy về chung một họ. Vì thế, có học giả dựa vào căn cứ này để đưa ra quan điểm tạng ngao không phải do loài sói tiến hóa. Nhưng vị tiền bối kia lại đưa ra quan điểm khác. Ông cho rằng, từ triệu năm trước, trong quá trình tiến hóa thành sói hiện đại, có một bộ phận rất nhỏ đã biến dị, trở thành những cá thể mạnh mẽ nhất của loài sói thời thượng cổ. Để sinh tồn, chúng cần sức mạnh lớn hơn nữa. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, những cá thể đặc biệt đó đã trở thành tạng ngao của ngày hôm nay. So với sói, chúng có thân thể cường tráng hơn, tốc độ cao hơn, nanh vuốt sắc bén hơn, đầu óc tinh minh hơn, chính là vương giả trời sinh trong họ nhà chó sói. Vị tiền bối đó còn cho rằng, sói và các loài thuộc họ chó, trong gen của chúng đã in sẵn dấu hiệu thần phục trước tạng ngao, không phải vì tạng ngao mạnh mẽ hơn, mà vì chúng mang trong mình dòng máu cao quý. Đương nhiên, nhiều thí nghiệm sau này chứng minh lý luận của ông không chính xác lắm. Nhưng ông là người hiện đại đầu tiên đi kiểm chứng sói thống lĩnh trời sinh là gì? Nhưng đại sư vừa nói kết luận của ông ta sai mà. Lạc Ma Á La, ừ, đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Cuối cùng vị tiền bối đó đã cải chính lại kết luận của mình. Loài sói ở cao nguyên Thanh Tạng có mối liên hệ đặc biệt với chó ngao Tây Tạng, còn các loài thuộc họ chó ở những nơi khác dường như không có vẻ nhún nhường thần phục đó. Thực tế, vị tiền bối đó đã đến rất gần chân tướng rồi, chỉ là chưa thể lý giải hàm nghĩa thực sự của sói thống lĩnh. Nếu ông ta đi theo hướng lịch sử, biết đâu sẽ điều tra được manh mối. Được rồi, Cường Ba thiếu gia, tôi đã giới thiệu ngắn gọn quan điểm của một số học giả, còn chúng có chính xác hay không, tôi cũng không rõ. Đợi chút đã. Trác Mộc Cường Ba, sao đại sư lại biết những chuyện này? Sói thống lĩnh rốt cuộc là gì? Lạc Ma Á La, cho chúng tôi biết vì sao Cường Ba thiếu gia lại đi tìm Bạc Ba La thần miếu, nên trước khi vào việc đã tìm hiểu một chút về chó ngao Tây Tạng. Nhưng những điều tôi biết không nhiều đâu. Vị tiền bối kia tên gì? Trác Mộc Cường Ba hỏi tiếp. Gã hiểu rõ, có lẽ những gì Lạc Ma Á La biết về Tạng Ngao không nhiều, nhưng những điều ông biết gã chưa từng nghe, nên gã không thể bỏ qua cơ hội này. Lạc Ma Á La ngẩng đầu lên, thì tôi không biết. Hồi tôi còn trẻ, vị tiền bối đó đã cao tuổi lắm rồi, giờ chắc đã qua đời. Tôi chỉ biết ông ấy họ Trại thôi. Nói đến đây, vị sư già quan sát phản ứng của Trác Mộc Cường Ba, thấy gã không có phản ứng gì, bèn hỏi thêm, rồi Cường Ba thiếu gia dường như không thấy họ này có gì đặc biệt thì phải. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, nghe họ Trại, hiếm gặp, chưa nghe bao giờ, có phải họ của dân tộc thiểu số nào đó không? Lạc Ma Á La mỉm cười, thì ra là chưa nghe qua bao giờ. Đó là họ của người Tạng chúng ta, một cái họ rất cổ, thậm chí còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của các vương triều Thổ Phồn và Tượng Tùng. Được rồi, trời tối rồi. Tôi biết Cường Ba thiếu gia vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ không phải lúc. Cần nghỉ sớm để có sức khỏe, ngày mai là một thử thách với chúng ta. Những nghi ngờ trong lòng cậu, đợi khi chúng ta trở về từ đảo Huyền Không Tự rồi nói tiếp. Tôi sẽ nói với cậu tất cả những gì mình biết. Và những chuyện này cần phải nói cho cậu biết. Bởi vì tất cả, chuyện bốn con thú canh giữ bốn phương, danh xưng sói tuyết cao nguyên và sói thống lĩnh, đều liên quan đến sự hưng thịnh và diệt vong của vương triều Thổ Phồn, liên quan đến đạo quân ánh sáng, liên quan đến Bạc Ba La. Trác Mộc Cường Ba nhìn nụ cười thần bí của Lạc Ma Á La, càng thêm mê hoặc. Quan hệ giữa chó ngao Tây Tạng và sói sao lại dính dáng đến cả Bạc Ba La? Sói thống lĩnh rốt cuộc là gì? Ra đến cửa, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ đến sự thức tỉnh mà ba vị trưởng lão nói, gã quay lại, "Ngài đại sư, còn một chuyện nữa." "Hả?" Lạc Ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba. "Thôi bỏ đi, không có gì." Trác Mộc Cường Ba xoay người đi, tự giễu, "Ngài chuyện gì thế này? Không ngờ lại còn đi chất vấn cả những chuyện huyền ảo mơ hồ đó. Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì thế hả Trác Mộc Cường Ba?" Trác Mộc Cường Ba không nghỉ ngơi như Lạc Ma Á La khuyên mà vội vàng tìm đến giáo sư Phương Tân để chia sẻ những thông tin mới. Giáo sư cũng tỏ ra kinh ngạc trước những điều Lạc Ma Á La nói về Tạng Ngao. Việc liên hệ sói tuyết cao nguyên với chó ngao Tây Tạng là một khía cạnh hoàn toàn mới mà trước nay họ chưa từng nghĩ đến. Khi Trác Mộc Cường Ba nhắc đến e sói thống lĩnh, anh hỏi ý kiến giáo sư, "Cái Tạng Ngao sống chung với bầy sói, thầy thấy có khả năng không?" Giáo sư Phương Tân gật đầu, "Vì về mặt lý thuyết thì có thể. Sói sống theo quần thể gia tộc, không như các loài khác, chúng có tập tục tiếp nhận những con sói lang thang. Các loài động vật họ chó có cơ quan phát và tiếp nhận tín hiệu gần giống nhau." Điều này rất quan trọng để xác định thân phận và giao tiếp. Hơn nữa, theo nghiên cứu của tôi, đa số động vật họ chó có ngôn ngữ cơ thể rất giống nhau, như hướng đuôi, ánh mắt, khóe miệng, cách phát âm, lăn lộn giống như ngôn ngữ cơ thể mà mọi người trên thế giới đều hiểu. Sự tương đồng này là nền tảng vững chắc để chúng giao tiếp với nhau. Cậu đã đọc cuốn Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã chưa? Cuốn sách kể về một con chó được thuần dưỡng, trải qua nhiều biến cố, cuối cùng trở về với đàn sói và trở thành thủ lĩnh. Bỏ qua ý nghĩa xã hội, tác giả đã miêu tả khá sinh động quá trình một con chó săn trở thành sói đầu đàn. Mặc dù chó săn gần gũi với sói hơn Tạng Ngao, nhưng ta cũng không loại trừ khả năng Tạng Ngao sống chung với bầy sói. Chúng ta chưa thấy vì hiện nay cả sói và Tạng Ngao hoang dã đều còn lại quá ít. Nhưng quan điểm sói thống lĩnh trời sinh thì hơi cường điệu, tôi vẫn hoài nghi. Theo những gì Lạc Ma Á La nói, tôi cho rằng vẫn còn ẩn tình. Trác Mộc Cường Ba, lời Lạc Ma Á La nói, ông biết thông tin này từ một vị tiền bối. Anh kể lại những nghiên cứu mà vị tiền bối của Lạc Ma Á La đã thực hiện. Mới kể được một nửa, giáo sư Phương Tân đã ngắt lời, "Vì vị tiền bối mà Lạc Ma Á La nhắc đến, có phải là người dân tộc Tạng họ Trại không?" "Ồ." Trác Mộc Cường Ba ngớ người, gật đầu. "Thầy cũng biết người này?" "Ừm," nghe giáo sư Phương Tân nói, "Ngày hồi tôi học đại học, thầy giáo của tôi từng nhắc đến người này. Ông nói, trước giải phóng, vị họ Trại này là người đam mê nghiên cứu Tạng ngao nhất. Nếu không có ông ấy, thầy giáo của tôi còn không biết đến sự tồn tại của loài chó ngao Tây Tạng, chính vị tiền bối này đã thay đổi hướng nghiên cứu của thầy tôi." Giáo sư dừng lại như đang hồi tưởng. Trác Mộc Cường Ba hỏi, "Ngày trước đó, thầy của thầy nghiên cứu về cái gì?" Giáo sư Phương Tân, "Ở nhân giống gấu trúc nhân tạo." Ông hoàng hồn, nhìn Trác Mộc Cường Ba cười, "Ngày thời đó, đây là dự án khoa học trọng điểm. vị trại tiên sinh kia không hẳn là một học giả, ông ấy chỉ chuyên về Tạng Ngao, nên thầy tôi mới gọi ông là người yêu chó ngao Tây Tạng. Vậy thầy của thầy chắc hẳn biết nhiều về vị trại tiên sinh đó. Ông ấy tên gì? Người vùng nào ở Tây Tạng? Giờ có thể tìm được ông không? Trác Mộc Cường ba hỏi liên tục. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, "Ê không, thầy tôi chỉ tình cờ gặp ông ấy một lần, sau đó chỉ liên lạc qua thư. Thầy tôi luôn gọi ông là trại tiên sinh, tôi cũng không biết tên thật. Chỉ nhớ thầy tôi nói, trại tiên sinh có thân phận rất đặc biệt, một chức nghiệp liên quan đến động vật, cũng là một nghề đặc biệt ở Tây Tạng, nhưng tôi quên mất tên. Tóm lại, thầy tôi đánh giá trại tiên sinh rất cao, nói rằng trước đây, ông là người am hiểu nhất về chó ngao Tây Tạng, lại thông thạo nhiều ngôn ngữ, có kiến thức uyên bác. Nhưng vị trại tiên sinh này chưa từng xuất hiện trên báo chí hay ấn phẩm khoa học nào, có lẽ ông là người sống ẩn dật, chắc có liên quan đến chức nghiệp bí ẩn đó." Tưởng rằng giáo sư Phương Tân biết nhiều hơn, Trác Mộc Cường ba hơi thất vọng. Giáo sư Phương Tân cười, "Ê được rồi, hôm nay chúng ta thu được khá nhiều thông tin rồi. Những manh mối này có vẻ rời rạc nhưng lại là một hướng đi mới. Cần thêm thời gian nữa, chúng ta sẽ có đột phá lớn. Đã muộn rồi, Lạc Ma Á La nói đúng, ngày mai có thể rất nguy hiểm, chúng ta cần chuẩn bị kỹ. Chưa phải lúc thích hợp để bàn luận thêm, về nghỉ ngơi trước đã." Trác Mộc Cường ba trầm ngâm rồi gật đầu bước đi. Gió đêm u uất, tường đá im lìm dưới bầu trời sao, một cánh chim ưng lướt về phía vầng trăng non. Lữ Cánh Nam bước ra hậu viện, nói với bóng đen phía trước, "Y Á La đại nhân." Bóng đen quay đầu lại, điềm đạm, "Cho con biết không, thông công bố này là hậu duệ của Ngoại Kim Cương Viện ở phương Nam của chúng ta. Cánh cửa sinh mệnh chính là thánh đàn của giáo ta." Lữ Cánh Nam khẽ kêu lên, "Ngày điều này con không ngờ, con chỉ thấy có chút quen thuộc." Lạc Ma Á La, lần này liên lạc được với họ là một bất ngờ. Đã xa cách cả nghìn năm, họ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình. Nếu không nhìn thấy những thứ trong thánh đàn, ta cũng không biết họ là hậu duệ của Ngoại Kim Cương Viện. Lữ Cánh Nam nhìn theo bóng chim ưng, "Ngài đã báo với trưởng lão hội chưa ạ?" Lạc Ma Á La gật đầu, "Cái chuyện ở đây vẫn phải để trưởng lão hội quyết định, ta không thể tự làm chủ." Lữ Cánh Nam, "Còn thân phận thánh sứ của Cường Ba thiếu gia?" Lạc Ma Á La, "Cái chuyện này thì ta không biết. Thân phận thánh sứ là gì, sứ mệnh của họ là gì, họ đều không nói. Họ tuân thủ quy tắc giống như chúng ta, chỉ trung thành với lời thề, không trung thành với ai, tuyệt đối không nói chuyện này với người ngoài, dù là người cùng giáo phái. Nhưng theo ta, trải qua nghìn năm, phương pháp xác nhận thánh sứ của họ có lẽ đã có vấn đề. Mekin không thể là thánh sứ mới được, hắn là người ngoại quốc." Lữ Cánh Nam, "Ngài có thể không phải Mekin mà là người trong nhóm lính đánh thuê của hắn." Lạc Ma Á La lắc đầu, "Ừ không, ta đã xác nhận rồi, chính là Mekin. Hơn nữa, con cũng biết, thánh sứ không chỉ có Mekin và Cường Ba thiếu gia, còn có những thánh sứ khác nữa." Lữ Cánh Nam ngạc nhiên, "Ngài rốt cuộc là chuyện gì? Thánh sứ này để làm gì?" "Con nghe Đa Cát nói, hình như thánh sứ có liên quan trực tiếp đến Bạc Ba La thần miếu." Lạc Ma Á La gật đầu, "Thánh sứ có vẻ là người có thể đi thẳng đến Bạc Ba La thần miếu, hoặc có thể tạo ra mối liên hệ gì đó với thần miếu, còn những người khác thì không có tư cách này. Nhưng dù không có thôn công bố xác nhận, chẳng phải chúng ta cũng nghĩ vậy sao, trong người Cường Ba thiếu gia đang chảy dòng máu cao quý thần thánh đó sao?" Ông nhìn lên bầu trời, một chút ưu tư hiện lên, "Nhưng sức khỏe của Cường Ba thiếu gia khiến người ta lo lắng. Lần này sơ suất không biết phải ăn nói với trưởng lão hội thế nào." Lữ Cánh Nam, "Y Á La đại nhân, con muốn biết, sức khỏe của Cường Ba thiếu gia, rốt cuộc." Lạc Ma Á La lắc đầu, "Con còn nhớ chuyện ta từng nhắc, đừng đánh giá thấp người qua ba, đừng coi thường vu thuật của người Tạng cổ. Lần này, Cường Ba thiếu gia trúng phải cổ độc đại thanh liên, ba vị trưởng lão đã xác nhận." Lữ Cánh Nam, "Thế có nghĩa là ngâm nước chỉ giải trừ được đau đớn bên ngoài, chứ không trừ tận gốc cổ độc." Lạc Ma Á La gật đầu. Lữ Cánh Nam lo lắng, "Y vậy sẽ ra sao?" Lạc Ma Á La, "Ê không nói được. Ba vị trưởng lão chỉ khẳng định trong thời gian tới sẽ không có vấn đề gì, lâu nhất cũng không quá 2-3 năm, sau đó thì không rõ. Ta phải thỉnh giáo trưởng lão hội. Chuyện này tuyệt đối không được để Cường Ba thiếu gia biết, trừ khi chúng ta tìm được cách giải quyết." Lữ Cánh Nam im lặng. Lạc Ma Á La đột nhiên gằn giọng, "Ngài có quá nhiều chuyện cần làm rõ. 1000 năm chờ đợi có lẽ là vì ngày hôm nay. Con phải nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình, con là chỉ huy của đội ngũ này. Chúng ta không cho phép con phạm bất cứ sai lầm nào, đặc biệt là với Cường Ba thiếu gia, con hiểu chưa?" Lữ Cánh Nam cúi đầu, "Ngài con hiểu rồi." Lạc Ma Á La, "Ngài còn hai chuyện nữa con cần biết. Con còn nhớ bài ca Đa Cát đã đọc thuộc lòng không?" Lữ Cánh Nam, "Ngài con nhớ." Lạc Ma Á La, "Ngài đó là tụng ca, ta đã xác nhận được từ ba vị trưởng lão. Thông công bố giờ chỉ còn 11 phần tụng, tất cả đều tách rời. Trước đây họ cũng chỉ có khoảng 30 phần tụng. Nhưng những gì họ nắm giữ hẳn có một phần rất giá trị. Ta đã báo thông tin này cho trưởng lão hội, hy vọng họ có thể tìm ra nguồn gốc của tụng ca. Nếu có kinh văn liên quan, đây có thể là một đầu mối rất quan trọng." Lữ Cánh Nam thắc mắc, Để theo nội dung dịch từ cổ cách kim thư, cổ nhân đã cố ý phân tán đầu mối, tại sao lại để người trong thôn công bố ở lại đây? Lại còn bảo vệ đầu mối quan trọng đến thế? Đó là đáp án mà cả nghìn năm nay chúng ta tìm kiếm. Lạc Ma Á La nhìn lên trời đêm, im lặng hồi lâu rồi nói, lần trước ta nhắc đến 13 người muốn đến địa cung Ares trộm mộ, theo tin tức từ trưởng lão hội, bước đầu phỏng đoán đó chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn, nếu Mekin và người áo xám đó. Kỵ sĩ bàn tròn. Lữ Cánh Nam lặp lại danh từ xa lạ. Lạc Ma Á La nói, 13 kỵ sĩ bàn tròn là tổ chức trỗi dậy nhanh nhất, mạnh nhất và bí ẩn nhất trong số những tổ chức tìm kiếm Mạc Ba La thần miếu khoảng 20 năm gần đây. Chúng cũng là đối thủ đáng sợ nhất của thánh giáo ta. Trước đây, trong các cuộc chiến giành giật đầu mối, chúng rất hung hăng, không chỉ đối địch với thánh giáo mà còn không tha cho bất cứ tổ chức nào khác. Nhưng mấy năm gần đây, tổ chức này đột nhiên biến mất, có nhiều tin đồn, đoán rằng chúng bị tổn thất nặng nề trong địa cung của người Maya. Lữ Cánh Nam nghi hoặc, sao con không biết chuyện này? Lạc Ma Á La, từ khi con tham gia trận chiến đưa thánh miếu trở về, tổ chức này đã biến mất một thời gian rồi, mà kẻ địch của chúng ta thì nhiều, những kẻ đã biến mất thì không cần nghĩ đến nữa. Con có biết không, số 13 ở phương Tây là biểu tượng cho địa ngục. 13 kỵ sĩ bàn tròn chính là nói đến những kỵ sĩ sa đọa trốn địa ngục. Ban đầu, chúng ta chỉ biết có một nhóm người tự xưng là 13 kỵ sĩ bàn tròn chuyên đi trộm mộ cổ của các nước trên thế giới, không ngờ chúng lại có đúng 13 người. Lữ Cánh Nam trầm tư. 13 kỵ sĩ bàn tròn, những kỵ sĩ sa đọa trốn địa ngục, cái tên này mang đến cho cô một dự cảm bất an. Sáng sớm hôm sau, tất cả đều bị tiếng máy bay trực thăng đánh thức. Sau khi chuẩn bị hành lý, cả đoàn vội vã lên đường. Đa Cát là người có thể rời khỏi thôn công bố, lại có khả năng tìm được cái cánh cửa địa ngục, được Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La tiến cử, anh chàng đắc ý ngồi lên máy bay. Nhưng ánh mắt cô nàng giáo quan kia thì như muốn đạp anh chàng xuống máy bay bất cứ lúc nào. Sau khi trực thăng cất cánh, mọi người thấy một bóng đỏ rực chạy theo máy bay một đoạn dài nhưng cuối cùng không kịp. Các thành viên trong đội đều cười thầm, Đa Cát giả bộ không để ý nhưng khóe mắt cứ liếc về phía sau. Bay về phía tây nửa tiếng là đến dưới cánh cửa địa ngục ơi mà Đa Cát nói. Xuống máy bay, xung quanh là núi non hiểm trở, cây cối rậm rạp, vách đá hun hút. Bên dưới là dòng Nhã Lỗ Tạng Bố cuộn trào, nước chảy xiết. Chỉ có một bình đài khá thông thoáng. Xa xa, núi non trùng điệp kéo dài vô tận. Gần đó là vực sâu, xung quanh là vách núi, một dòng sông cuồn cuộn chảy. Thung lũng yên tĩnh, như một nơi ẩn dật tuyệt vời. Dòng sông như một đường rạch trời phá núi, sông dài như một con rắn bạc hay dải lụa trắng quấn quanh ngọc bích. Mấy ngọn thác bậc thang đổ xuống từ 9 tầng trời, bắn tung tóe hơi nước mịt mùng, như hoa bay trong đêm tuyết. Sương mù vẫn vít, tiếng vang vọng đến mây xanh. Như rồng ngâm hổ hú. Hơi ẩm mát rượi, thêm ánh mặt trời rực rỡ tạo ra những quần sáng bảy màu trên thác nước. Từng cầu vồng bắt qua dải nước xanh biếc giữa núi cao. Từ dưới lên trên có 5 cầu vồng, ánh sáng mê ly, hòa cùng ảo ảnh do hơi nước tạo ra, như chốn tiên cảnh. Ở tầng mây trên cùng, cầu vồng khúc khuỷu tạo thành một vòng ánh sáng lấp lánh như Phật quang, khiến người ta kính ngưỡng. Mọi người đều xúc động, Lạc Ma Á La thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Cảnh tượng này là do bao nhiêu bậc tu sĩ hồng hóa mà thành, phải mất mấy nghìn năm mới có được. Nhạc Dương và Trương Lập thì phẫn nộ. Cảnh đẹp như thế lại bị gọi là cánh cửa địa ngục, chẳng phải là làm mất đi vẻ đẹp của nó sao? Trương Lập, Đa Cát, chỗ này đúng là cánh cửa địa ngục chứ? Không giống chút nào. Đa Cát gật đầu chắc nịch. Nhưng ở đây không có dấu vết nhân tạo, hoàn toàn là cảnh sắc tự nhiên, chỉ có núi, có nước, có cây. Đừng nói là cửa, một thứ giống cửa cũng không có. Theo Đa Cát nói, nơi này không có ký hiệu nhân tạo, phải dựa vào ký ức về hình thể núi non cây cối xung quanh mới tìm được. Nghe rất bí mật, một nơi mãi mãi chỉ tồn tại trong ký ức của một số người. Nhưng ở đây không có cửa, không có lối thông, hỏi Đa Cát thì anh ta cũng không biết, chỉ biết đây là địa cánh cửa địa ngục ở trong truyền thuyết. Nhạc Dương, cái cánh cửa địa ngục đã mở, các dũng sĩ phải lên đường. Cửa mở ở chỗ nào? Anh chỉ xuống dòng sông cuộn chảy bên dưới, cho chẳng lẽ bảo chúng ta đi dọc theo sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Hai mắt Đa Cát sáng lên, kìa, cũng có khả năng đó. Không biết cái chân của thánh mẫu này đuổi đến tận đâu rồi. Nhạc Dương gõ mạnh vào đầu Đa Cát. Lữ Cánh Nam, đi thôi, ở đây không có manh mối gì cả. Đa Cát, anh tự quay về hay để chúng tôi đưa về? Đa Cát trợn mắt, tôi đi tượng hùng với mọi người. Lữ Cánh Nam, anh đi làm gì? Chỗ chúng tôi sắp đến rất nguy hiểm, đội này đều là những người được huấn luyện đặc biệt, chúng tôi không thể lo cho sự an toàn của anh, mà anh còn làm chậm tiến độ nữa. Đa Cát đỏ mặt, trong thôn chưa ai dám nói với anh ta những lời này. Anh tức giận, tôi là thợ săn giỏi nhất thôn công bố, tôi không làm liên lụy mọi người đâu. Hơn nữa tôi có thể giúp mọi người rất nhiều. Lữ Cánh Nam nhìn Đa Cát như một đứa trẻ, cười, anh có thể giúp gì? Đa Cát, tôi có thể dẫn mọi người đến lối vào đảo Huyền Không Tự. Lữ Cánh Nam lắc đầu, chúng tôi có bản đồ rồi. Đa Cát, tôi biết các cơ quan cạm bẫy, tôi có thể phá giải chúng. Lữ Cánh Nam vẫn lắc đầu, Vì về mặt này, chúng tôi đều là chuyên gia, không cần anh giúp. Đa Cát, cho tôi còn biết nhiều chuyện liên quan đến thánh địa, những chuyện mà chỉ có trưởng lão thôn công bố mới biết. Lữ Cánh Nam liếc nhìn Đa Cát, đến khi trán anh túa mồ hôi, cô mới nói, thế này đi, để chứng minh anh không phải là gánh nặng, hãy chọn bất cứ ai ở đây, nếu anh thắng được, tôi sẽ cho anh đi cùng. Trác Mộc Cường Ba nhìn Đa Cát cao chưa đến mét rưỡi, thầm lắc đầu, rồi nhìn Đường Mẫn, nếu chọn Mẫn Mẫn thì có lẽ còn có cơ hội. Nhưng lòng tự tôn của Đa Cát không cho phép anh chọn đối thủ là nữ. Ngoại trừ Trác Mộc Cường Ba, Đa Cát quét mắt qua những người đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ vào Ba Tang, vì vậy thì chọn anh Ba Tang đi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh của thôn công bố, vị trưởng lão trán rộng hỏi, họ đi rồi à? Na Thâm gật đầu, vâng, họ ngồi lên con chim sắt, bay đi rồi. Trưởng lão gật đầu, ra hiệu cho Na Thâm lui đi. Ông nhìn vị trưởng lão mi dài như đang hỏi ý, trưởng lão mi dài, vị thánh sứ đầu tiên đã đi, vị thánh sứ thứ hai cũng đi. Vòng luân hồi đã khởi động, những người còn sót lại trên mảnh đất này cũng phải đi theo vết chân của tiền bối, đi tìm thánh địa. Chung quy thì vẫn là số mệnh. Vị trưởng lão mũi sư tử, vì vậy còn vị thánh sứ thứ ba. Vị thánh sứ thứ ba có đến đây không? Trưởng lão mi dài lắc đầu, không có nữa đâu. Vị thánh sứ đầu tiên đã mang chìa khóa đi, vị thánh sứ thứ hai đã mang hồng thạch đi. Cánh cửa sinh mệnh đã đóng lại, không còn thứ gì các vị thánh sứ cần nữa. Vị thánh sứ thứ ba sẽ không đến. Nhưng lần này, Nam Phương Ngoại Kim Cương Viện có thể liên lạc được với Bắc Phương Ngoại Kim Cương Viện, coi như không uổng công cay đắng ở chốn không người này suốt nghìn năm. Rồi sẽ đến một ngày, mạng Đà La sẽ trùng hiện ánh sáng. Vị trưởng lão trán rộng, tôi có linh cảm mạnh mẽ, hai vị thánh sứ lần này khác hẳn với những vị trước đây, họ chắc chắn sẽ tìm được thần miếu cuối cùng. Đại thần Ma Hê Thủ La trên trời cao sẽ phù hộ họ. Trưởng lão mũi sư tử, nhưng trong ghi chép, trong thần miếu cuối cùng, ngoài giáo lý còn có lời nguyền đáng sợ, nếu bất cẩn hậu quả sẽ khó lường. Trưởng lão trán rộng, một khi để máu tanh vấy bẩn bật thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ập đến như tuyết lở. Tất cả thành thị sẽ biến thành nơi hoang phế, như sài lang an cư dưới thánh đàn, độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, hoa chết chóc nở khắp mặt đất. Không sai, trong sổ sách nghìn năm trước của thôn làng có ghi lại như vậy, nhưng chúng ta phải tin rằng các thánh sứ có đủ năng lực để hàng phục mọi điều tà ác. Trưởng lão mũi sư tử thở dài, nhưng các vị thánh sứ đều đã quên thân phận của mình, lại còn cổ độc trên người vị thánh sứ thứ hai, nhiều nhất chỉ còn sống được 2 năm nữa. Trưởng lão mi dài, để các tường thiên mẫu, đại các tường thiên mẫu, lục độ mẫu, các vị ấy sẽ chiếu cố đến người gánh vác sứ mệnh, đây không phải chuyện chúng ta có thể lo lắng. Trong khe sâu không có ánh mặt trời. Làm tốt lắm, Lôi Ba. Mét Kinh tán thưởng. Trừ một sợi bị bắn chệch, 5 sợi dây thừng đã được bắn chính xác từ bờ này sang vách đá đối diện, khoảng cách hơn 200 mét đã được nối liền. Lôi Ba nheo mắt, thì ông chủ quá khen. Sau khi trải qua huấn luyện quân sự của Mét Kinh, quan hệ giữa bọn chúng và hắn đã không còn là giữa chủ thuê và người làm thuê nữa. Hầu hết đều nảy sinh cảm giác kính sợ đối với Mét Kinh, không dám phản kháng. Mét Kinh nhìn Tây Mễ, thấy tên này đang lạnh lùng quan sát. Cặp mắt tam giác thoáng lộ tia nhìn khiến người ta rùng mình. Y hiểu rõ mục đích của Mét Kinh, nhưng đối phương đang nắm quân bài chốt khiến y không thể lên tiếng. Soa, hãy để tôi qua trước xem sao, có thể có cạm bẫy. Anh ta bám dây thừng biến mất trong bóng tối. 10 phút sau không thấy hồi âm, Mét Kinh và đồng bọn sốt ruột chờ đợi. 10 phút nữa trôi qua, vẫn không có tín hiệu. Mét Kinh giật lấy bộ đàm, Soa. Soa. Anh nghe thấy không? Đến nơi chưa? Soa. Lát sau, một quả pháo sáng bắn lên, chứng tỏ Soa đã sang bờ bên kia an toàn, sau đó là tiếng rẹt rẹt khi Soa mở bộ đàm, người mau qua đây xem, bọn người phương Đông này biết phép thuật. Trời đất ơi, anh không tưởng tượng được đâu. Hùng vĩ quá. Hết quả pháo sáng này đến quả pháo sáng khác bay lên, Mét Kinh biết Soa đang quan sát toàn bộ đảo Huyền Không Tự. Y hơi ngẩng đầu, thấy một kiến trúc dạng Phật tháp 9 tầng xoay lộn ngược. Cả tòa tháp lộn ngược treo lơ lửng trên không trung, như núi tiên trong đạo giáo. Cảm giác đầu tiên của Mét Kinh là không thể tin được, đây là ảo giác. Kiến trúc lớn như thế, sao có thể treo ngược trên không trung? Quả pháo sáng tiếp theo bắn lên, Mét Kinh thấy rõ, không chỉ có một tòa mà là vô số tòa tháp 7 tầng, 12 tầng, lớn nhỏ lộn ngược như những ngọn núi úp ngược trôi lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối có không biết bao nhiêu tòa tháp náo mình. Nếu không ẩn mình trong bóng tối, lại thêm hạt tiên mây trôi, thì những thứ tiên điện, lăng tiêu bảo các đều phải nhường bước. Mét Kinh bò đến chỗ Soa, Soa đang ngẩng đầu nhìn với vẻ xuất thần. Đây là đỉnh của một ngôi đảo Huyền Không Tự, một tế đàn hình bát giác rộng hơn 100 mét vuông, có lan can đá bao quanh. Chính giữa là một tượng Phật cao 3 mét, xung quanh là 8 vị Bồ Tát, hiền giả. Dây thừng của bọn y đều găm vào những tượng đá này. Đến mép lan can, nhìn xuống dưới là vực sâu hun hút không thấy đáy. Vì tầng trên cùng này có diện tích lớn nhất, càng xuống dưới càng thu hẹp lại, nên đứng ở tầng nào nhìn xuống cũng chỉ thấy vực sâu tối tăm, khiến người ta rùng mình. Mét Kinh, ê bọn họ làm thế nào vậy? Soa bắn một quả pháo sáng khác, chỉ vào phần bệ của một ngôi đảo Huyền Không Tự. Trong bóng đêm có một cánh tay vươn ra, như thác tháp thiên vương nâng tòa bảo tháp lộ ngược, chống đỡ ngôi chùa. Mekin lẩm bẩm, kệ thật là trái lẽ thường. Phần bệ nhỏ như vậy làm sao chống đỡ được cả đỉnh tháp khổng lồ này, làm sao giữ được thăng bằng và chịu được trọng lực. Một cánh tay bằng đá vươn ra không trung, làm sao đỡ được cả một vật thể khổng lồ như thế. Soa, kệ không biết. Nhưng tòa tháp ngược này cũng do một cánh tay bằng đá chống đỡ. Đây là tòa tháp lộ ngược gần bờ vực nhất, những tòa tháp khác đều ở phía sau nó. Còn bên kia khe vực còn cách tòa tháp này ít nhất 100 mét. Nói cách khác, chiều rộng thực sự của khe vực này chắc phải trên 400 mét. Khi những người khác trong đội của Mekin đã lên đến bình đài bát giác, Mekin ra lệnh đốt ống cháy sáng, cả khu vực bừng lên. Soa lên tiếng, thì phải tìm đường xuống dưới thôi. Chúng ta phải đi từ đỉnh tháp lớn nhất xuống tầng đáy, sau đó men theo rừng đá sang bờ bên kia. Nhưng có vẻ không có lối đi nào ở đây cả. Người cổ cách cổ đại ra vào bằng cách nào nhỉ? Có lẽ phải tìm lối ra trên thân mấy tượng Phật này thôi. Anh ta tiến đến pho tượng Phật ở giữa, nhìn chằm chằm vào móc sắt bị quăng nằm trên mặt đất. Móc câu bắn ra từ pháo từ lực này rất mạnh, có thể xuyên vào đá hoa cương sâu đến vài mét, nhưng móc sắt này lại bị quăng đi. Soa nhìn lên cao, phát hiện một vết hằn nhạt trên tượng Phật, anh ta gọi Mekin, "Ờ nhìn xem, móc câu hợp kim sắt của chúng ta không ghim được vào tượng Phật này làm bằng hợp kim đồng. Một pho tượng lớn thế này mà đúc bằng hợp kim đồng cả." Mekin lấy ra vũ khí dạng búa giống quốc chim leo núi, đập mạnh vào tượng Phật. Lực phản chấn khiến tay hắn tê rần, tượng Phật không hề hấn gì. Mekin tặc lưỡi, "Ê đặt ruột, giỏi đấy." Soa tìm khắp tượng Phật đồng, phát hiện một cái chốt lẫy. Anh ta bảo mọi người lùi lại, sau đó xoay cơ quan. Tiếng ê két két y vang lên, một phiến đá ở mép đài bát giác bật ra, lộ dãy bậc thang đi xuống. Một thành viên trong đội dùng máy đo, báo cáo chất lượng không khí bên trong an toàn. Soa gật đầu, "Thì giờ có đường rồi, nhưng rốt cuộc chúng ta phải đi đâu để tìm pháp môn kia?" Mekin, cái tên nhóc kia không biết, trưởng lão trong làng cũng không biết. Chúng ta chỉ còn cách cứ đi thẳng, nếu có ngã rẽ thì chia nhau tìm kiếm thôi. Soa châm chích, "Ê anh là vị thánh sứ có pháp tướng và huệ căn, cánh cửa của Bạc Ba La chỉ mình anh mở ra được." Mekin giận dữ, "Ê tôi đã bảo đừng nhắc lại lời của ba lão già điên ấy nữa." Rồi hắn quay sang dặn dò đám thủ hạ, "Cho chắc là một tấm bản đồ khác cùng chất liệu với tấm bản đồ trước đây. Các người nhớ cả rồi chứ? Chúng ta sẽ xuống dưới, cứ 20 mét lại đốt một ống pháo sáng." Hắn quay sang Soa, "Ê mở đường đi, cho chúng tôi xem thành quả của anh thế nào." Soa gật đầu, "Ê không vấn đề." Anh ta lấy ra một hộp nhỏ, bên trong là một con bồ câu trắng. Phần đầu con chim có gắn một máy nhỏ như hộp diêm. Soa thả bồ câu trắng xuống phía trước lối vào, lấy ra bộ điều khiển nhỏ như điện thoại di động. Đèn xanh trên đầu con bồ câu lóe lên, trên màn hình điện thoại của Soa hiện hình ảnh. Anh ta điều khiển con bồ câu bay vào trong ngọn Phật tháp đảo ngược. Hình ảnh bên trong được truyền rõ nét trên màn hình. Bên trong tòa Phật tháp là một không gian chỉnh thể, không phân tầng. Cầu thang xoáy trôn ốc men theo tường tháp xuống tận bệ. Chính giữa tòa tháp là một cột trụ lớn, có vẻ là trụ đỡ cho cả tòa tháp. Vì sử dụng kỹ thuật dạ quang nên hình ảnh toàn màu xanh, không nhìn rõ chi tiết khác. Soa, lại có thể đi xuống, không có vấn đề gì cả. Kỳ lạ thật, lại là một tòa tháp rỗng. Sao họ lại xây những công trình thế này? Đoàn người đi theo hàng một, bồ câu trắng bay trước dẫn đường, người đi đầu đốt ống phát sáng. Những bậc thang trên tường Phật tháp lộ ngược sử dụng công nghệ tương tự sạn đạo, đục hốc vào tường đá, cắm thanh xà đá, rồi ghép ván gỗ. Ván gỗ này làm bằng chất liệu gì mà ngàn năm vẫn chưa mục nát. Hết một vòng thang, có thể thấy các xà đá trên đầu có nhiều hình khắc trang trí. Đó là hình tượng phi thiên dạ xoa và tiểu quỷ, như đang dõi theo người đi bên dưới. Trên vách tường còn vẽ vô số hình ảnh trong các câu chuyện Phật giáo, một phần đã bong tróc. Mekin và Soa đều không đoán được ý nghĩa của chúng. Một đoạn sạn đạo có lan can gỗ rất an toàn. Trên lan can có nhiều vòng sắt, có vòng còn treo xích sắt kỹ, chạm vào kêu ê đinh đang. Trên cột trụ lớn ở giữa có nhiều thứ, nhưng khoảng cách xa nên không nhìn rõ. Soa đoán là hình khắc tượng Phật, còn Mekin cho là cơ quan cạm bẫy. Soa rất phân vân, tại sao phải xây tháp lộ ngược, lại còn rỗng bên trong. Mekin cũng không biết gì về vấn đề này. Khi đi được nửa đường, mọi người mới nhìn rõ. Bên trên cột trụ khổng lồ chi chít vết kỹ màu xanh, có chỗ lại ánh lên màu vàng kim. Soa kinh hãi, đây là trụ đồng, hợp kim đồng pha thêm kim loại khác. Cột trụ đường kính 5 mét, cao hơn 100 mét này lại làm bằng đồng. Thảo nào nó chống đỡ được cả tòa tháp lộ ngược. Bọn người ấy, họ lấy đâu ra nhiều đồng thế? Mekin chú ý đến vô số vòng lớn trên thân trụ đồng, có vẻ như hợp kim sắt hoặc kim loại gì đó khác. Nhiều vòng còn lủng lẳng xích sắt kỹ. Trông giống những vòng sắt trên lan can gỗ. Mekin nuốt nước bọt. Ê tôi nghĩ tôi biết những tòa tháp ngược này dùng để làm gì rồi. Soa, ê để làm gì? Mekin, ê có thấy những vòng sắt trên trụ đồng không? Chúng thẳng hàng với những vòng sắt ở lan can, sau đó gắn xích sắt vào. Nghìn năm trước, trong tòa tháp lộ ngược này có vô số sợi xích sắt vắt ngang. Soa, ê để làm gì? Mekin rung giọng, ê tu luyện. Soa không hiểu, ê tu luyện. Mekin, tôi từng nghe nói ở Tây Tạng cổ đại có một tôn giáo đã biến mất. Không phải Phật giáo thuần túy, cũng không phải bản giáo cổ. Mà là một tôn giáo tiếp nhận Phật giáo mật tông, đồng thời bao dung cả giáo lý bản giáo cổ đại. Họ có khẩu hiệu Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật. Các giáo đồ của tôn giáo này biết một phương pháp rèn luyện thân thể đặc biệt. Họ tự do khống chế nhịp tim, hô hấp, sự bài tiết, thậm chí bất cứ cơ quan nào liên quan đến trao đổi chất trong cơ thể. Anh cũng từng nghe những chuyện như đại sư yoga bị chôn dưới đất, chỉ dùng một ống thở, hai tháng sau đào lên vẫn khỏe mạnh, hay kỳ nhân tự xưng cả đời không đi tiểu. Thực ra đó là một số phương thức đặc thù. Tôn giáo này chính là mật tông mà tôi từng nhắc với anh. Giáo đồ của tôn giáo này tôi gọi là mật giáo đồ. Tôn giáo này không biết ra đời vào thời điểm nào, cũng đã biến mất trong một giai đoạn lịch sử. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, tôi phát hiện nó không hoàn toàn biến mất mà đã lan vào các tôn giáo khác ở Tây Tạng và các khu vực lân cận như Phật giáo, Bản giáo, Yoga, Tạng mật, Đường mật, Ấn mật, Nhật Bản mật. Đâu đâu cũng có người của bọn họ. Soa nhìn cột trụ đồng, vì vậy những sợi xích kia là để tu luyện. Mekin kêu lên, thì tôi ngu thật. Từ lúc thấy cái huyết trì ở cánh cửa sinh mệnh tại mặt thoát, tôi đã phải nghĩ ra rồi. Từ đầu đến giờ, chúng ta đang điều tra về tôn giáo đáng sợ đã biến mất trong lịch sử. Những tượng Phật ở cánh cửa sinh mệnh, những cơ quan cạm bẫy và tượng thiên thủ cơ quan Phật ở cổ cách đều là sản phẩm của tôn giáo đó. Chắc chắn là có liên quan đến nhau. Không hiểu sự biến mất của tôn giáo này có liên quan gì đến Bạc Ba La không? Soa, vì vậy những sợi xích sắt kia dùng để tu luyện gì? Mekin lắc đầu, để tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn là để luyện một loại công pháp gần như đi trên dây thép. Trong mật tông có nhiều phương pháp tu luyện cổ quái mà ta không lý giải nổi. Có một loại tu luyện là ăn uống, ngủ, bài tiết đều trên một sợi dây thép nhỏ như đầu ngón tay. Người tu luyện phải ở trên dây thép mấy ngày liền, dây thép thường cách mặt đất hơn 100 mét hoặc bên dưới là lưỡi dao, rơi xuống là chết. Mekin chỉ vào trụ đồng, để anh nhìn xem, từ giữa trở xuống không còn vòng sắt nữa, cách bệ ít nhất 50 mét, rơi xuống là chết chắc. Soa, ở đây là tôn giáo gì vậy, huấn luyện còn tàn khốc hơn chúng ta năm đó. Mekin, để cứ đi tiếp thôi, không biết phía trước còn gì. Trực thăng bay qua dãy núi Cương Để Tư và núi Đường Cổ Lạp, đổi máy bay ở La Sa rồi bay thẳng đến Cổ Cách. Theo yêu cầu của Lữ Cánh Nam, trên máy bay đã chuẩn bị 9 bộ vũ khí trang bị hoàn chỉnh. Trên trực thăng, Đa Cát đã học cách sử dụng mũ chiếu sáng và đèn pha, cũng như các thao tác đơn giản như kết thừng. Nhưng anh chàng rõ ràng hứng thú với con chim sắt biết bay này hơn. Anh ta hết nhìn cái này lại sờ cái kia, có lúc lại có những hành động kỳ quái khiến mọi người bật cười. Nhất là khi Đa Cát nhìn qua cửa sổ xuống dưới, với anh ta đó là một chuyện khó tin. Khi trực thăng bay qua huyện Phổ Lan, Đa Cát đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, "Ê đó là núi gì? Đó là núi gì thế?" Ngoài cửa sổ, ở phía xa, giữa dãy núi nhấp nhô, một ngọn núi tuyết hiện lên sừng sững, trắng xóa, như ngọn kim tự tháp tạc bằng ngọc. Ngọn núi khác biệt hoàn toàn với những ngọn núi xung quanh, thánh khiết, tĩnh lặng, trang nghiêm. Ngọn núi quan sát mỗi người đi qua, nói với vạn vật bằng phương thức của riêng nó. Từ trăm vạn năm, nó vẫn giỏi nhìn thế giới biến đổi. Ánh mặt trời xiên chiếu lên các góc cạnh khiến ngọn núi càng thêm hoa lệ. Dù ở xa, người ta vẫn cảm nhận được sức hút độc đáo của nó. Ngoài Đa Cát hay kêu toáng lên, mọi người trên máy bay đều chìm vào tĩnh lặng. Dù tín ngưỡng khác nhau, nhưng ai nấy đều có chung một cảm xúc khi nhìn ngọn núi. Trước sự kỳ diệu của thiên nhiên, có một sức mạnh khiến người ta vứt bỏ dục vọng, quên đi công danh. Linh hồn trở nên bình yên, như được gột rửa. Trước sức mạnh thần thánh đó, một chút âm thanh cũng phá vỡ không khí trong lành. Thấy Đa Cát hỏi mãi, Nhạc Dương lên tiếng, "Cái đó là núi Cương Để Tư, trong làng các anh hẳn phải có truyền thuyết về nó chứ." Núi Cương Để Tư? Đa Cát suy nghĩ rồi lắc đầu, "Không có đâu, nhưng chắc chắn đó là núi thần, giống như núi Thiên Mâu." "Không phải chứ, núi Cương Để Tư nổi tiếng thế cơ mà, sao các anh lại không biết?" "Đỉnh Cương Nhân Ba Tề, Hồ Mã Bàn Ung Thác, anh chưa nghe bao giờ hả?" Đa Cát lắc đầu, "Cái ngọn núi thần này còn thanh khiết hơn cả đỉnh Thiên Mâu. Có phải là núi thần không?" "Nhất định là núi thần đúng không?" "Nhạc Dương, thì không chỉ là núi thần, mà còn là ngọn núi thần thánh nhất nữa." Lạc Ma Á La, "Ê được rồi," khi ông dừng cuộc đối thoại, nói ngắn gọn với Đa Cát, "Ê đó chính là Cửu Trùng Vạn Tự Sơn." A à, Đa Cát lập tức im lặng, khóe miệng run run, nước mắt trào ra. Anh ta ngây ngẩn lẩm bẩm, "Ê đó, đó là Cửu Trùng Vạn Tự Sơn. Nơi ở của thần." "Thật không vậy?" "Đại Đại Pháp Sư, Đa Cát tôi lại được nhìn thấy Cửu Trùng Vạn Tự Sơn sao?" Anh ta liền hướng về phía núi thần mà dập đầu bái lạy. "Cửu Trùng Vạn Tự Sơn." Nhạc Dương lục tìm trong ký ức, cuối cùng nhớ ra đó là cách gọi đỉnh Cương Nhân Ba Tề của người Tượng Hùng. Ngọn núi thần này được vô số tôn giáo công nhận là núi thần đứng đầu, trong bản giáo, nó là trung tâm của thế giới, trong Phật giáo, nó là trung tâm của vũ trụ, là nơi giải thoát của người sáng lập đạo Yenana và cũng là thiên đường của thần Shiva trong Ấn Độ giáo. Đỉnh núi Cương Nhân Ba Tề là vương miện của quốc vương, quanh năm tuyết phủ. Đi một vòng quanh nó có thể tẩy sạch mọi tội nghiệp, đi 10 vòng thì được miễn nổi khổ luân hồi địa ngục, đi 100 vòng thì thành Phật. Truyền thuyết và thần tích về ngọn núi này nhiều vô kể, tín đồ của nó rải khắp thế giới. Hàng trăm năm nay, vô số tín đồ đã đi vòng quanh sườn núi, dù là ngược chiều hay thuận chiều kim đồng hồ, họ đều thông qua nghi thức quỳ bái để tìm thấy sự an ủi trong tâm hồn. Ở phía đông nam ngọn núi thần thánh là hồ thần Mã Bàn Ưng Thác. Mỗi khi mây tan, ảnh phản chiếu của núi thần sẽ hiện lên trong hồ, kết hợp với nhau, núi và hồ được nhiều tín đồ thờ phụng, coi là một đôi vợ chồng. Tên của hồ thần luôn sánh vai cùng núi thần. Hồ Mã Bàn Ưng Thác là Tây Thiên giao trì trong ngày đại đường Tây Vực Ký của đường Huyền Trang, cũng là nơi ở của Thiên Nga trong sử thi Ấn Độ. Thần hồ chi chủ e là cách gọi trong kinh Phật. Trong mắt các tín đồ, nước thánh trong hồ có thể rửa sạch ngũ độc, thanh tẩy phiền não, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ. Người nào đến bái tế đi vòng quanh hồ, nhặt được bất cứ thứ gì thuộc về hồ thì đều là ân huệ của Quảng Tài Long Vương, sẽ giàu có cả đời. Nhạc Dương vẫn còn hồi tưởng, Đa Cát đã thực hiện xong nghi thức bái chín cái, quay sang hỏi Lạc Ma Á La, "Vậy có phải trên cửu trùng vạn tự sơn có hai biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và tử vong? Còn cả thủy thú canh giữ bốn phương vây quanh vạn tự sơn nữa?" "Hả?" Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên, thậm chí gã còn nhổng người đứng dậy, mắt trợn trừng nhìn Đa Cát. Gã không ngờ thủy thú bảo vệ bốn phương lại xuất hiện lần nữa, lại còn liên hệ với núi Cương để tư. Và cả biển lớn tượng trưng cho sinh mệnh và cánh cửa địa ngục mà người làng Đa Cát canh giữ. Sau cơn chấn động, Trác Mộc Cường Ba thấy Đường Mẫn đang nhéo tay mình, những người khác thì nhìn chằm chằm. Gã nhận ra mình thất thố, bèn từ từ ngồi xuống. "Lạc Ma Á La, đúng vậy, biển tạo sinh mệnh và biển kết thúc sinh mệnh đều ở trong núi thần. Thủy thú canh giữ bốn phương cũng chưa từng rời đi. Chỉ có điều tên của chúng không còn như nghìn năm trước nữa. Đây là chuyện gì vậy? Sao chúng tôi chưa bao giờ nghe nói?" Nhạc Dương hỏi. "Lạc Ma Á La, thì hồ thần và một hồ khác đối xứng với nó trên núi Cương Để Tư đều nổi tiếng cả, chắc mọi người đều biết chứ." Trác Mộc Cường Ba, "Có phải đại sư nói đến hồ thần Mã Bàn Ưng Thác và hồ quỷ Lạp Ngang Thác?" Nhạc Dương cũng nhớ ra, cách hồ Mã Bàn Ưng Thác không xa có một hồ nước được mệnh danh là hồ quỷ Lạp Ngang Thác. Có truyền thuyết nói hai hồ này là một cặp vợ chồng. Cũng có truyền thuyết nói hồ Lạp Ngang Thác như mặt trăng ở phương Tây, còn hồ Mã Bàn Ưng Thác là mặt trời ở phương Đông. Theo các chuyên gia, hai hồ này trước đây thông nhau, sau đó bị tách rời do vận động địa chất. Nhưng cũng có sông đào nối liền lại. Về sau, mực nước thay đổi, lòng sông đào khô cạn. Đến nay, đấy hai hồ vẫn còn thông với nhau. Điều kỳ lạ là nước trong hồ thần thì trong veo, mát ngọt, còn nước hồ quỷ thì chắc xít đắng ngắt. Hồ thần trời trong thì phản chiếu Phật quang trên đỉnh thần sơn, còn hồ quỷ thì quanh năm mây mù, mặt hồ u ám kỳ bí, màu nước cũng biến ảo giữa xanh, đen, trắng. Ngày nay, người ta vẫn đi qua giữa hai hồ để vào Phổ Lan. Mã Bàn Ưng Thác, Nạp Ngang Thác. Đây là tên gì vậy? Đa Cát tỏ ra mù mờ với những cái tên tưởng chừng ai cũng biết. Lạc Ma Á La, đây là tên ngày nay của chúng. Nơi sinh mệnh sinh ra và nơi sinh mệnh kết thúc đã bị lãng quên. Tôi nghĩ, sau này, có lẽ không ai nhớ đến nữa. Trác Mộc Cường Ba, đại sư, có thể cho chúng tôi biết những cái tên này rốt cuộc là thế nào không? Tại sao tên mà Đa Cát nhắc đến lại khác xa những gì chúng tôi biết? Lạc Ma Á La, Cường Ba thiếu gia, chắc cậu cũng biết núi thần Cương Nhân Ba Tề được vô số tôn giáo nhận là thánh địa tối cao của mình. Cuộc tranh giành quyền phát hiện và chủ quyền đối với núi thần chưa bao giờ dừng lại trong lịch sử. Mỗi giáo phái đều nói rằng núi thần Cương Nhân Ba Tề là thánh địa duy nhất của họ, đồng thời đặt cho núi thần những cái tên khác nhau, trong đó có cả hồ thần và hồ quỷ. Trong cuộc tranh giành ấy, kịch liệt nhất là bản giáo Nguyên Thủy và tạng truyền Phật giáo. Tên mà chúng ta biết ngày nay là do người chiến thắng đặt ra, còn tên mà Đa Cát nhắc đến, có lẽ là tên cổ từ thời Vương Triều Tượng Hùng. Giáo sư Phương Tân, cho tôi hiểu rồi, tương truyền Mã Bàn Ưng Thác là tên do giáo đồ Phật giáo đặt sau khi chiến thắng giáo đồ bản giáo, trong tài liệu cũng có nhắc đến chuyện này. Lạc Ma Á La nhìn giáo sư Phương Tân, rồi tiếp tục, ngày Mã Bàn Ưng Thác thực ra là tên từ thời Vương Triều Thổ Phồn, nhưng không phải do giáo đồ Phật giáo đặt ra. Còn tên từ thời Vương Triều Tượng Hùng đã bị lịch sử nhấn chìm từ lâu rồi. Trong lịch sử, các giáo đồ bản giáo đi ngược chiều kim đồng hồ quanh núi để ngăn người khác tiếp cận núi thần. Đến nay, núi thần mới mở rộng vòng tay, tiếp nhận tín đồ từ khắp nơi trên thế giới. Thực ra, trong giáo phái của tôi, ý nghĩa của núi thần và hai hồ lớn là, cửu trùng vạn tự sơn tượng trưng cho luân hồi liên miên, hồ thần là nơi sự sống sinh ra, hồ quỷ là nơi sự sống kết thúc. Vạn vật trong thế giới đều luân hồi giữa sống và chết. Nếu mọi người hiểu về tôn giáo thì sẽ thấy ý nghĩa này bao hàm cả lý luận của bản giáo và Phật giáo, khi hai bên vẫn chưa phân cao thấp. Trong lòng, Lạc Ma Á La thầm gào thét, kỳ hồ bất bại, đó là tên Vương Triều Thổ Phồn đặt để kỷ niệm đạo quân ánh sáng. Thế gian này đã quên hết rồi. Ồ, Rệ Trương Lập nói, ở biển nơi sự sống sinh ra, không phải rất giống cách nói hiện đại sao? Giáo sư Phương Tân, cho chúng ta không biết tư tưởng triết học của cổ nhân thế nào, nhưng ở Tây Tạng có nhiều cách nói rất khớp với khoa học hiện đại. Chẳng hạn như người từ khỉ tiến hóa, dãy Himalaya từng là đại dương, sự sống bắt nguồn từ biển. Nhạc Dương, vì vậy thủy thú canh giữ bốn phương, liệu có phải chính là? Lạc Ma Á La gật đầu, kẻ đỉnh cương nhân Ba Tề còn có tên khác là chúa tể của mọi dòng nước, là nơi bắt nguồn của bốn con sông thánh, tên được đặt theo bốn loài động vật. Trác Mộc Cường Ba, sông Sư Tuyền, sông Tượng Tuyền, sông Mã Tuyền, sông Khổng Tước. Đây chính là thủy thú canh giữ bốn phương ư? Lạc Ma Á La điềm tĩnh, không giống như mọi người nghĩ, thực ra bốn cái tên này cũng như tên Mã Bàn Ưng Thác, đều là tên do người chiến thắng đặt. Họ giữ lại cách đặt tên trước đó, nhưng không biết ý nghĩa bên trong. Thời Vương triều Thổ Phồn, tên bốn dòng sông này nguyên bản phải là thì từ miệng sư tử chảy ra, kể từ miệng voi chảy ra. Người ta không biết tại sao lại đặt tên như vậy, liền cho rằng những nơi đó giống với mấy loài động vật này. Nếu có cơ hội đến tận nơi xem, mọi người sẽ thấy rất khó tìm ra mối liên hệ giữa tên gọi và các địa phương. Nếu dựa theo ghi chép của giáo phái chúng tôi, trong lịch sử từng xuất hiện cách đặt tên thế này: nanh sói bảo vệ phương Tây Bắc, vuốt đại bàng uy chấn phương Tây Nam, thân thể của voi lớn và sừng bò giác ở phương Đông Bắc và Đông Nam. Hơn nữa, bốn cái tên này không chỉ bốn mặt của đỉnh cương nhân Ba Tề mà còn tượng trưng cho bốn sức mạnh và bốn nguyên tố mà đời người phải có. Sói tượng trưng cho sức sống, voi tượng trưng cho thân thể, bò giác tượng trưng cho sự phồn vinh, đại kim bằng tượng trưng cho linh hồn. Đồng thời, bốn loài động vật này cũng chính là tứ đại thủy thú bảo vệ bốn phương. Không giống lời kể của các vị trưởng lão thôn công bố lắm. Trác Mộc Cường Ba nói. Lạc Ma Á La nhìn Đa Cát, thì ở chỗ các cậu, người ta nói thế nào? Đa Cát, thì lẽ ra là tiếng gầm của sói tuyết cao nguyên, nanh vuốt của mãnh hổ, mắt của đại bàng, sừng của bò giác mới đúng. Lạc Ma Á La gật đầu với Trác Mộc Cường Ba, cho cách nói ấy là do thời gian thay đổi, thế giới trong lòng cổ nhân cũng thay đổi. Tứ phương thủy thú mà tôi nói có lẽ là của thời kỳ Phật giáo mới lên cao nguyên Thanh Tạng. Khi ấy, vương triều Tượng Hùng sắp diệt vong nhưng chưa hoàn toàn diệt vong. Người Tượng Hùng coi cửu trùng vạn tự sơn là trung tâm thế giới, thủy thú bảo vệ tứ phương là sói, voi, đại bàng và bò giác Tây Tạng. Còn bốn loài thú mà Đa Cát nói là thủy thú của thời kỳ vương triều Thổ Phồn, lấy La Sa làm trung tâm. Chiến ngao, mãnh hổ, đại bàng và bò giác Tây Tạng là thủy thú bảo vệ cho bốn phương của nước Thổ Phồn. Mỗi quốc gia, dân tộc đều có totem và tín ngưỡng riêng. Khi chiến tranh khiến các vùng lãnh thổ thôn tính lẫn nhau, những văn hóa và tín ngưỡng đó cũng dung hợp lại. Thực ra, cả hai cách đặt tên này đều có bóng dáng của thần thú bảo vệ trong Phật giáo, chỉ là không giống tên bốn con sông ngày nay. Tạm gác những tên khác sang một bên, chỉ nói riêng tên sông Khổng Tước, trước khi Phật giáo thâm nhập vào cao nguyên Thanh Tạng, người Tượng Hùng không bao giờ lấy Khổng Tước đặt tên cho sông. Giáo sư Phương Tân, nhưng trong Phật giáo, đại bàng cũng là một thủy thú, hà tất phải thay bằng Khổng Tước? Lạc Ma Á La, thì không sai. Thực ra, ở thời kỳ đầu vương triều Thổ Phồn, có lẽ vẫn đặt tên dòng sông đó là Đại Bàng. Sở dĩ dùng Khổng Tước Minh Vương trong Phật giáo để thay thế là vì vương triều Thổ Phồn sau khi chinh phục Tượng Hùng đã cố ý đổi tên dòng sông đó. Đương nhiên, đây là quan điểm cá nhân của tôi, chúng tôi chưa có chứng cứ trực tiếp. Ngày nay, những tư liệu cổ xưa nhất cũng chỉ có thể truy ngược về những ghi chép ở Đôn Hoàng, hầu hết là tư liệu từ sau khi vương triều Thổ Phồn thành lập, còn các tư liệu thời vương triều Tượng Hùng thì đã biến mất. Mà chúng ta muốn tìm Bạc Ba La thần miếu, có phần phải truy ngược về thời vương triều Tượng Hùng. Đây là thách thức lớn nhất trong công tác thu thập tư liệu của chúng ta. Đợi chút, Nhạc Dương nói, Bạc Ba La thần miếu biến mất trước khi vương triều Thổ Phồn bị diệt vong cơ mà, có liên quan gì đến vương triều Tượng Hùng đâu? Lạc Ma Á La lắc đầu, nhưng đừng quên, mấu chốt để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu là người bộ tộc Qua Ba, là đạo quân ánh sáng. Muốn tìm hiểu về họ, buộc phải truy tìm về thời kỳ trước vương triều Tượng Hùng. Cũng như chuyến đi cổ cách lần này, có liên quan rất lớn đến vương triều Tượng Hùng, có thể nói là nối liền một mạch. Huyện Phổ La này chẳng phải cũng là nơi phát tích của cổ cách vương đấy sao? Trác Mộc Cường Ba, đại sư, thủy thú canh giữ bốn phương này rốt cuộc là gì? Chúng không chỉ là một thứ văn hóa và tín ngưỡng thôi đúng không? Lạc Ma Á La, còn nhớ những gì tôi nói với cậu tối qua không? Tứ đại thánh thú canh giữ bốn phương này không chỉ là một loại totem. Trên cao nguyên cổ đại, mỗi quốc gia đều có thủy thú riêng của mình. Chúng không phải totem mà là những vị thần bảo hộ thực sự tồn tại. Tôi đã bảo khi trở về tôi sẽ nói chuyện với cậu rồi mà. Trong lúc mọi người trò chuyện, trực thăng đã bay vào địa giới Trác Đạt. Thổ Lâm như ảo ảnh hiện ra trước mắt, mặt đất biến thành màu vàng. Quái thú và thành trì xen lẫn vào nhau, con rồng khổng lồ cuộn tròn ngẩng đầu gầm rú. Trong không trung văng vẳng tiếng tù và. Bay qua vùng đất hoang vu này, cảm giác như đi xuyên lịch sử, trở về thời đại hồng hoang. Mặt trời lặn ở Trác Đạt tròn, to, đẹp một vẻ thê lương và cổ phát, màu đỏ như vẽ trên giấy trắng. Gió bút lạnh thổi qua, cuốn lên lớp cát từ ức vạn năm trước. Cỏ rạp cúi xuống, rung rẩy theo cơn gió. Nơi này chính là cổ cách. Nó cũng như tất cả những vương quốc đã bị lãng quên, vùi lấp trong phong trần tuế nguyệt, lặng lẽ nằm giữa dãy Himalaya và đỉnh cương nhân Ba Tề. Cung điện huy hoàng đã hóa thành cát bụi. Gió thổi cát bay, những truyền thuyết đẹp thê lương cũng bay trong gió cát. Cảnh vật lướt qua, chuyện xưa như mây như khói. Sau một ngày di chuyển, dù không phải đi bộ, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Khi dòng sông Tượng Tuyền như dải lụa bạc vắt ngang nền đất vàng, cả đoàn mới thấy thư thái hơn. Hoàng hôn nhuộm sông Tượng Tuyền màu vàng đỏ rực rỡ, những tháp lầu và tượng điêu khắc phản chiếu dưới nước trở nên lung linh. Giáo sư Phương Tân nhớ đến câu thơ cổ: "Ngày đại mạc cô yên trực, trường Hà lạc nhật viên, sa mạc mênh mông khói đơn độc thẳng, sông dài mặt trời lặng tròn." Cảnh vật trước mắt thật đúng là như vậy, một sự hoang vu đắm chìm trong dòng chảy lịch sử. Mặt khác là ốc đảo cô độc trên cao nguyên, nơi có thảm thực vật phong phú và những cây đại thụ rợp bóng. Còn vùng đất trác đặt lại là vùng gò hoang của cao nguyên Thanh Tạng, chỉ có đất vàng trải dài, cát bay mù mịt. Cảnh sắc ấy gợi lên trong lòng người nỗi cô tịch của những hiệp khách thời xưa, lãng du giữa trời đất bao la, số phận khó đoán, chỉ còn cách nắm chặt thanh kiếm trong tay. Nhìn từ trên cao, những cánh rừng đất như thành trì, như quái thú trải dài dưới cửa khoang máy bay. Mảnh đất cằn cỗi, bạc màu, không có cây hoa lá dưới ánh tà dương mang vẻ đẹp bi tráng, khiến mọi người cảm giác như đang theo bước chân vương tử A Lý tiến về phía tây, hoặc hào hùng như Khoa Phụ đuổi mặt trời. Người ta thường nói, đến A Lý mà chưa thấy Thổ Lâm coi như chưa từng đến A Lý. Vùng Thổ Lâm nhấp nhô này đã trở thành biểu tượng của vùng cao nguyên phía tây. Từ trên cao nhìn xuống, có chỗ giống thành quách phương tây, có chỗ lại như điện đài phương đông, lầu các nguy nga nối tiếp nhau không dứt. Xa dần, vệt đỏ hồng kéo dài dưới ánh chiều tà lan rộng, hòa lẫn vào vùng Thổ Lâm, vừa giống sa mạc mênh mông, lại như mây đỏ chất chồng. Nhìn lâu, sẽ sinh ảo giác không biết mình đang ở đâu, không phải trên mặt đất, cũng chẳng lơ lửng trên không, phản phất như cảnh đẹp mơ hồ biến ảo kia đã kéo lại gần ngay trước mắt, muốn hòa nhập vào thân người. Trong cảm nhận thẩm mỹ kỳ lạ ấy, các đội viên vừa bay vừa tìm kiếm mục tiêu. Lữ Cánh Nam nói, Nạp Nam Tháp là thần rắn sáng tạo thế giới của Mật Tông. Thổ Lâm tuy lớn nhưng các chuyên gia đã đánh dấu những khu vực tương tự trên bản đồ. Trong đó, những khu vực có hình dáng rắn khổng lồ rất ít. Dựa trên tư liệu đa cát và thôn công bố cung cấp, hình dáng đại thể của Thổ Lâm hình rắn đã được vẽ ra. Bây giờ họ chỉ cần lần lượt nhận diện. Đa cát chỉ tay, trong rãnh sâu phía trước, một con rắn khổng lồ uốn khúc, đầu ngẩng cao, ngực rộng, dương dương tự đắc. Dòng sông Tượng Tuyền chảy bên dưới nó như một con sâu nhỏ hiền lành. Ở đầu kia con rắn, bất ngờ hiện lên mấy nếp nhà. Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La nhìn nhau, đúng như họ nghĩ, nơi này có các nhà khoa học đang nghiên cứu. Đến nơi rồi, nghe Lữ Cánh Nam ra lệnh, trực thăng từ từ hạ xuống. Vừa xuống máy bay, đa cát đã phấn khích lộn nhào mấy vòng. Trực thăng hạ cánh ở phần đuôi của Nạp Nam Tháp. Từ dưới đất, Nạp Nam Tháp cơ bản là một quả núi đất khổng lồ, Thổ Lâm cao dần lên theo con dốc dài, lỗ chỗ hàng trăm ngàn lỗ thủng, giống như một tổ ong bắp cày phóng to. Rõ ràng, những hang động ấy đều là hang Phật. Tượng Phật bên trong tấm ánh tà dương, tuy mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ dáng vẻ. Nhạc Dương ngẩng đầu, "Ở đây là nơi nào vậy?" Những đống lửa nhỏ tạo thành một vệt dài khiến Lạc Ma Á La liên tưởng đến hình ảnh tượng thần Ma Hê Thủ La với 18 cánh tay, mỗi tay nâng một tòa phạt tháp đảo ngược. Tương truyền, đó là thiền phòng tu luyện của người xưa. Các bậc tu giả đạt đến cấp độ cao sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa tu hành này. Phải chăng đây là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử? Lữ Cánh Nam giải thích, đây là di chỉ của vương triều cổ cách, hay còn gọi là di chỉ của tượng hùng, được đoàn khảo sát khoa học của nhà nước phát hiện vào thập niên 90. Tổng cộng có 379 hang, nhưng chỉ khoảng 50% còn nguyên vẹn, trong đó chỉ 7 hang còn tương đối nguyên vẹn, bên trong có vô số tượng điêu khắc và bích họa bị thời gian tàn phá. Niên đại lịch sử của chúng vẫn chưa được xác định. Vì khu vực A Lý còn nhiều di chỉ cần nghiên cứu nên di chỉ này chưa được mở cửa cho công chúng và cũng chưa được đưa vào danh sách bảo vệ. Trương Lập nghi hoặc, chỉ có hơn 300 hang thôi sao? Ít vậy à? Lữ Cánh Nam lắc đầu, nếu tính cả những hang động trống rỗng, không có giá trị khảo sát thì có khoảng hơn 3.000 hang. Nhạc Dương nuốt nước bọt, hơn 3.000 hang. Vậy chẳng phải tìm cả ngày cũng không xong sao? Vì vậy chúng ta không nên mất thời gian. Chúng ta chia làm hai nhóm. Các Mộc Cường Ba, Nhạc Dương, Trương Lập, Ba Tang. Các anh cao lớn khỏe mạnh, lên phần đầu Nạp Nam Tháp. Chúng tôi bắt đầu từ phần đuôi, tìm từng hang, không bỏ sót dấu vết nào. Trực thăng sẽ quan sát từ trên cao. Đa Cát nói, tôi cũng muốn đi với Thánh Sứ Đại Nhân. Không được. Lữ Cánh Nam không yên tâm khi để Đa Cát tự do sau khi rời thôn công bố. Xuất phát ngay, nhớ giữ liên lạc. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nhìn nhau cười rồi tách ra. Trác Mộc Cường Ba và nhóm Ba Tang, Trương Lập đeo ba lô lớn, bắt đầu vòng lên phần đầu con rắn khổng lồ. Ước tính con rắn này dài khoảng 5 km, chúng tôi sẽ đến nơi trong 10 phút nữa, Trác Mộc Cường Ba báo cáo. Biết rồi, chúng tôi bắt đầu kiểm tra các hang. Đến nơi báo lại. Đã hiểu. Chờ đã, Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương gọi mọi người dừng lại. Anh chỉ vào con đường đầy khe rãnh phía trước, Nạp Nam Tháp chỉ là một ngọn trong vô số núi đất ở đây. Một khi đã vào Thổ Lâm, hai bên là vách cao, nhìn thì khác nhau nhưng đi vài bước sẽ thấy không thể xác định được phương hướng. Trác Mộc Cường Ba hỏi. Ý cậu là con đường này không phải đường tắt đến đầu Nạp Nam Tháp. Nhạc Dương đề nghị, chúng ta nên đi vòng xa hơn, dọc theo con sông. Vừa nãy tôi đã quan sát rồi, tuy xa hơn nhưng đó là mốc chỉ đường chính xác duy nhất. Trương Lập đồng tình, đúng vậy, con sông này không phân nhánh, cứ men theo là không lạc đường. Anh Ba Tang thấy sao? Ba Tang đang chăm chú quan sát Thổ Lâm, thỉnh thoảng lại xoay người như phát hiện ra điều gì đó. Trác Mộc Cường Ba nói, đừng làm phiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như anh ấy đang nhớ ra điều gì? Trong ký ức của Ba Tang, những hình ảnh Thổ Lâm biến hóa không ngừng trùng lặp với một đoạn ký ức nào đó. Thành trì, đúng rồi, anh đã thấy một tòa thành trì, cũng giống như Thổ Lâm ở đây, nguy nga, hùng vĩ, nhưng kết cấu không phải đất cát mà là nham thạch. Màu sắc. Đúng rồi, màu sắc giống như ánh tà dương hắt lên Thổ Lâm, đỏ như máu. Nhưng sau đó, một hình ảnh rùng rợn xuất hiện. Vô số cánh tay và cẳng chân trắng ẩn, tua tủa vươn lên trời cao, chuyển động nhung nhúc như một con sâu nhiều chân. Chắc chắn đó là tay và chân người. A. À. Ba Tang giật mình lùi lại, không nhớ thêm gì nữa. Trác Mộc Cường Ba đỡ anh, hỏi nhỏ, nhớ ra gì rồi, Ba Tang? Màu sắc giống hệt nó. Ba Tang chỉ vào Thổ Lâm, hết rồi, chúng ta đi thôi. Anh thầm nghĩ, những cánh tay cẳng chân ấy là cái gì vậy? Anh rùng mình. Trên đường, Nhạc Dương hỏi Trương Lập. Con sông này là dòng chính hay nhánh phụ của sông Tượng Tuyền? Trương Lập đáp, chắc là nhánh phụ, nhỏ thế này, cưỡi ngựa là qua được. Nhạc Dương nói, tôi thấy không giống, trong sa mạc sông thế này đã là lớn rồi. Đây không phải sa mạc mà là Thổ Lâm, Trương Lập chỉnh lại. Nhạc Dương lại hỏi Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia, nếu đến thôn làng sau Nạp Nam Tháp, liệu có thu hoạch gì không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, chắc là không. Người thôn công bố đã canh giữ ở đó hàng nghìn năm, còn cổ cách đã hoang phế từ lâu. Nếu có liên hệ, Lữ Cánh Nam đã nói rồi. Đội khảo sát cũng từng đến đây. Trương Lập hỏi, vậy dân cư cổ cách đi đâu cả rồi? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, không biết. Có giả thuyết nói họ bị giết hết sau khi thua trận, hoặc cả dân tộc đã di cư, nhưng không ai biết đi đâu. Nhạc Dương nhìn Trương Lập, anh nghiên cứu kiểu gì thế? Chuyện này cũng phải hỏi. Trương Lập biện minh, tôi biết chứ, chỉ là muốn xem Cường Ba thiếu gia có biết gì thêm không thôi. Đi được nửa đường, họ thấy mấy con dê đang uống nước bên bờ sông. Chúng không tránh người. Trương Lập ngạc nhiên, sao lại có dê ở đây? Nhạc Dương nói, phía trước còn nhiều hơn. Trương Lập hỏi, sao cậu biết? Nhạc Dương đắc ý không đáp. Vòng qua một khúc ngoặt, quả nhiên một đàn dê lớn hiện ra. Trương Lập kéo ba lô Nhạc Dương lại, sao cậu biết? Nhạc Dương vừa chạy vừa trả lời, đơn giản vậy mà cũng hỏi. Dê không sợ người, lại có thôn làng gần đây. Lúc chúng ta đến, phía tây nam thông thẳng đến đồng cỏ ở núi tuyết. Suy ra đây là dê của dân địa phương. Mà đã nuôi thì không thể chỉ vài con, cũng không thể đi xa được, vì thế. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Nhạc Dương và Trương Lập dừng lại nhìn anh. Ba Tang chạy quá một chút cũng quay lại nhìn Trác Mộc Cường Ba. Sao vậy, Cường Ba thiếu gia? Nhạc Dương hỏi. Trác Mộc Cường Ba lắp bắp chỉ về phía trước, đó, đó là trận đồ đá khổng lồ. Trước mặt họ, một thảm cỏ xanh trải rộng, đàn dê trắng đang gặm cỏ dưới ánh chiều tà, vài con nghịch nước bên bờ sông Tượng Tuyền. Mấy cột đá lớn quay thành hình tròn. Cảnh tượng như một khu vườn địa đàng bị bỏ quên giữa vùng Thổ Lâm đỏ rực. Nhạc Dương và những người khác chưa từng thấy trận đồ đá khổng lồ ở Nam Mỹ, chỉ thấy nó tăng thêm vẻ đẹp cho cảnh vật. Nhưng với Trác Mộc Cường Ba, trận đồ đá này khác biệt. Những tảng đá được dựng đứng gần giống trận đồ đá của tổ tiên người Cu Cơ. Nếu không phải Thổ Lâm, anh đã nghĩ mình trở lại rừng rậm châu Mỹ. Cái này quan trọng lắm à? Nhạc Dương hỏi. Trác Mộc Cường Ba đáp, tôi không biết, chúng ta qua xem thế nào. Tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Trương Lập gật đầu, được thôi, đi xem. Ba Tang có vẻ phản đối, không cần thiết phải mất thời gian. Nhạc Dương nói, xem một chút cũng không sao. Họ đi về phía đàn dê. Càng đến gần, trận đồ đá càng kỳ lạ. Những tảng đá lớn tự dưng lại dựng ở đây làm gì? Hơn nữa lại còn chồng lên nhau, như đặt trứng gà lên đũa, có vẻ dễ đổ. Đá cao 3-4 mét, thấp thì hơn 2 mét, quấn kinh phướng và khăn hada, dưới chân có đá mani và sừng bò phủ cát. Từ trên cao không thể phát hiện ra. Một người chăn dê đang nằm gối đầu trên đá, thấy người lạ đến liền đứng lên. Người chăn dê mặc áo da dê non màu xanh đen, đeo thiên châu hai mắt, khoảng 40 tuổi, mặt đen sạm, nhiều nếp nhăn, cười lộ răng trắng. Anh ta quan sát họ rồi hỏi bằng tiếng phổ thông không lưu loát, các ông, đến du lịch à? Trác Mộc Cường Ba trả lời bằng tiếng Tạng, không. À, người chăn dê cười, tôi biết rồi, đến khảo sát phải không? Tôi là Khúc Địa Xương Ba, nhà tôi ở gần đây. Dê của tôi đi cả ngày rồi. Đến đây nghỉ. Các ông có muốn về nhà tôi ngồi nói chuyện không? Trác Mộc Cường Ba cảm ơn rồi từ chối, sau khi giới thiệu các thành viên, anh hỏi, Xương Ba, anh có biết các trụ đá này từ đâu ra không? Xương Ba nhìn các trụ đá sau lưng, ông nói cái Tư Bối đa nhân này hả? Nghe nói dựng ở đây từ lâu rồi. Tôi nhớ là phía nam cũng có trụ đá giống vậy nhưng không lớn và không hoàn chỉnh như ở đây. Tư Bối đa nhân. Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm. Ba Tăng giơ tay lên đồng hồ, ý nói hết giờ. Trác Mộc Cường Ba hiểu ý, nói với Xương Ba, cảm ơn anh, chúng tôi có việc phải đi. Xương Ba nói, ồ, đi luôn à. Tôi tưởng các ông đến nghiên cứu Tư Bối đa nhân, thế mấy trụ đá này không phải các ông di chuyển à? Kỳ lạ nhỉ. Anh nói gì? Trác Mộc Cường Ba quay lại hỏi, anh nói các trụ đá này hôm nay bị di chuyển. Không phải hôm nay thì là hôm qua, hôm kia tôi đến đây đâu có thế này. Chỗ này, cả chỗ kia nữa, ai đó đã sắp xếp lại đấy. Xương Ba nói. Trác Mộc Cường Ba quăng ba lô xuống, chạy đến kiểm tra những tảng đá đã bị di chuyển. Ba Tăng nhíu mày, Trương Lập khó hiểu, chuyện gì vậy? Nhạc Dương cũng bỏ ba lô xuống, trực giác của Cường Ba thiếu gia rất mạnh. Quanh đây không có du khách, đội khảo sát cũng không ở đây. Đá lớn thế này không phải hai ba người nâng được. Chắc chắn có ai đó làm chuyện này có mục đích. Trương Lập hiểu ra, ý cậu là, có thể do bọn Mét Kinh làm. Nhạc Dương đến cạnh Trác Mộc Cường Ba, quan sát dấu vết trên mặt đất. Dấu vết chứng tỏ Xương Ba không nói dối. Mấy tảng đá ngã dưới đất đã bị di chuyển, bên cạnh vết cũ còn có vết lún của giá đỡ. Nhạc Dương nói, dùng con đội, tại sao họ phải di chuyển những tảng đá này? Trác Mộc Cường Ba lấy đồ trong ba lô ra, chắc chắn có liên quan, chúng ta phải báo lại với Lữ Cánh Nam. Nhạc Dương, cậu kiểm tra có bao nhiêu tảng đá bị di chuyển, tìm xem tảng nào chuyển đi đâu. Trương Lập, cậu giúp Nhạc Dương, xem có dấu vết công cụ gì không? Ba Tăng cảnh giới, anh và Xương Ba lùa đàn dê ra chỗ khác. Lời anh chưa dứt, Lữ Cánh Nam đã liên lạc, thế nào rồi? Gần 15 phút rồi, các anh chưa đến à? Trác Mộc Cường Ba trả lời, chúng tôi có phát hiện mới, có thể đã tìm thấy nơi Mét Kinh đi qua. Bên bờ sông Tượng Tuyền có một trận đồ đá lớn, đã bị di chuyển vào hôm qua hoặc hôm nay. Chúng tôi chưa biết nó có liên quan đến lối vào hay không. Lữ Cánh Nam hỏi, các anh cần gì? Trác Mộc Cường Ba nói, cho tôi nói chuyện với thầy giáo, chúng tôi cần tư liệu trong máy tính của thầy. Giáo sư Phương Tân nói, nghe nói các cậu có phát hiện mới. Trác Mộc Cường Ba nói, thưa thầy, thầy tra giúp tôi Tư Bối đa nhân, xem có gì không? Lúc học chúng ta chưa tra cái này. Giáo sư Phương Tân đáp, Tư Bối đa nhân. Chỉ có bốn chữ thôi à. Máy tính sẽ cho ra nhiều kết quả đó. Lạc Ma Á La nói, đó là bia vũ trụ, di tích cổ xưa từ thời Vương Triều Tượng Hùng hoặc trước đó. Ông có thể tìm trận đồ đá khổng lồ ở A Lý, sẽ dễ hơn. Giáo sư Phương Tân nói, tìm thấy rồi. Đa Bối Tư Nhân là cách gọi của dân du mục. Tư Bối có nghĩa là xa xưa bị lãng quên, tên đầy đủ là bia vũ trụ. Trác Mộc Cường Ba hỏi, dùng để làm gì? Giáo sư Phương Tân dừng lại, hỏi Lạc Ma Á La rồi đáp, đợi chút, máy tính đang tìm kiếm. Lạc Ma Á La cũng không xác định. Giáo sư Phương Tân hỏi, Cường Ba, trận đồ đá này quan trọng với lối vào chúng ta tìm phải không? Trác Mộc Cường Ba đáp, tôi cũng không biết, nhưng trận đồ này giống hệt cái chúng ta thấy ở rừng rậm châu Mỹ. Chắc chắn không phải trùng hợp. Xương Ba đã lùa đàn dê đi, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Xương Ba, anh có biết Tư Bối đa nhân này dùng để làm gì không? Xương Ba lắc đầu, chúng tôi chỉ biết nó rất cổ xưa, không biết gì khác. Anh sờ tay rồi nói, hình như mấy năm trước cũng có chuyên gia khảo sát đến đây. Họ nói đó là mộ của vị quốc vương ở vùng này. Mộ táng, Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm. Bên giáo sư Phương Tân có tín hiệu, vì lịch sử quá xa xưa nên chưa rõ mục đích xây dựng. Nhưng có chuyên gia nhận định chúng giống mộ táng trong thư tịch cổ thời Thất Xích Thiên Vương. Nhạc Dương và Trương Lập đã hoàn thành thăm dò, quay lại báo cáo, có ba tảng đá bị di chuyển, có vẻ họ định khôi phục trận đồ đá này nhưng chưa xong. Nó giống như cánh cửa, một cánh cửa giải đáp câu đố tìm lối vào. Trác Mộc Cường Ba nói, tư liệu cho thấy đây là mộ tổ tiên người Tượng Hùng, cậu có thấy liên hệ gì không? Nhạc Dương trầm ngâm, nơi an nghỉ của tổ tiên. À, tôi nhớ rồi, Đa Cát từng nói, khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm ánh dương vàng rực rỡ, Đức Phật sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ thành kính. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, nhìn về phía đông, thấy Thổ Lâm Nạp Nam Thác hướng về trận đồ đá. Trương Lập nói, ý cậu là, bọn Mét Kinh đã giải mã được bài ca của Đa Cát. Nhạc Dương nói, bọn chúng có nhiều thời gian hơn. Rất có thể trên đường đến đây, bọn chúng đã từng bước kiểm chứng lại bài ca. Vạn Tự Luân về phương Bắc, chính là cửu trùng Vạn Tự Sơn, chảy ra từ miệng sói tuyết, chẳng lẽ là sông Sư Tuyền? Không, Trác Mộc Cường Ba nói, trong tứ phương thủy thú của thôn Công Bố, sói tuyết ở Đông Bắc, còn theo lời Lạc Ma Á La, Đông Bắc là hình voi lớn, đó mới là dòng nước chảy ra từ miệng sói tuyết. Trương Lập gật đầu, tôi hiểu rồi, trận đồ đá đối diện hang động ở Nạp Nam Tháp, khi ánh mặt trời chiếu vào, quan sát từ vị trí nhất định, sẽ tìm được hang động có lối vào. Nhưng anh nghi hoặc, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống, Thổ Lâm lại cao hơn cả trận đồ. Chẳng lẽ bóng đá chỉ phương hướng? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, Không, khoảng cách xa quá, bóng không thể vươn xa vậy. Hơn nữa, trụ đá gần bờ sông thấp hơn, trụ ở phía nạp nam tháp cao hơn, rõ ràng điểm quan sát phải là từ dưới nhìn lên. Ánh mặt trời không thể chiếu như vậy được. Nhạc Dương nói, chắc chắn có liên quan. Phía sau sông Tượng Tuyền cũng có thổ lâm. Mặt trời phải lên đến một độ cao nhất định mới chiếu đến đây được, tức là góc khúc xạ hàng ngày cố định. Sông Tượng Tuyền, góc khúc xạ. Là. Trác Mộc Cường Ba nói, là phản xạ, lợi dụng mặt sông Tượng Tuyền để phản xạ ánh sáng. Nhạc Dương nói thêm, vị trí người quan sát phải phù hợp với hình dạng tổng thể của trận đồ đá, đứng ở điểm đặc biệt đã được định sẵn, rồi nhìn theo hướng ánh sáng phản chiếu. Trương Lập thắc mắc, lời bài ca khi vùng đất tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng ý chỉ bình minh, nhưng giờ là hoàng hôn, phải làm sao? Nhạc Dương giải thích, không cần chờ đến bình minh. Trận đồ đá và nạp nam tháp liên quan chặt chẽ, chỉ cần xác định góc chiếu của mặt trời và vị trí quan sát, vẫn có thể tìm ra. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy giáo, nghe rõ rồi chứ? Chúng tôi xuống sông đo góc khúc xạ. Trương Lập sẽ gắn máy phát tín hiệu lên trụ đá. Giáo quan, nhờ cô cho trực thăng thu tín hiệu, chụp ảnh trận đồ đá rồi chuyển hình dạng, kết cấu cho giáo sư Phương Tân. Chúng tôi cần phân tích để tìm vị trí quan sát. 5 phút sau, Trác Mộc Cường Ba có kết luận, góc khúc xạ mặt trời là 15 độ 46 phút. Máy tính của giáo sư Phương Tân phân tích trận đồ đá có cấu trúc hình trứng, đầu lớn hướng về thổ lâm, đầu nhỏ hướng về sông Tượng Tuyền. Vị trí quan sát có thể là góc hẹp do hai bên hình trứng tạo thành. Nhạc Dương cầm máy phát tín hiệu, phối hợp với giáo sư Phương Tân, từng bước di chuyển đến vị trí quan sát. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập dùng máy đo thăng bằng, thước đo góc dựng cho Nhạc Dương một bệ quan sát góc 15 độ 46 phút. Nhìn theo góc nghiêng của bệ, Nhạc Dương thấy một đường thẳng nối trụ đá thấp, trụ đá cao, rồi hướng đến một trong các hang đá đối diện. Tìm thấy rồi, Nhạc Dương cố kìm nén sự kích động. Anh kinh ngạc nhận ra, chỉ ở vị trí này, góc 15 độ 46 phút mới thấy được một hang duy nhất. Các hang khác đều biến mất, chỉ cần nghiêng người một chút, chúng lại hiện ra như ảo ảnh. Sương Ba tò mò, mọi người làm gì vậy? Đo núi rắn à? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đúng vậy. Chúng tôi phải đi đây, cảm ơn anh Sương Ba. Anh quay sang bảo Nhạc Dương, cậu ở lại đây khóa mục tiêu. Nhạc Dương đáp, rõ. Sương Ba lại hỏi Trương Lập, mọi người muốn lên núi rắn à? Trương Lập gật đầu, đúng vậy. Sương Ba nói với Trác Mộc Cường Ba, tôi biết đường tắt, đi thẳng lên được. Có cần tôi dẫn đường không? Trác Mộc Cường Ba nắm tay Sương Ba, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Bây giờ họ cần nhất là thời gian. Trác Mộc Cường Ba báo cáo, chúng tôi ở gần cửa hang hơn các cô, cách chỗ cô khoảng 3 cây số, chúng ta gặp nhau ở đó. Nhạc Dương sẽ khóa vị trí rồi đến sau. Lữ Cánh Nam đáp, biết rồi. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Trương Lập, các cậu còn phát hiện gì không? Trương Lập đáp, không, chỉ biết chúng có công cụ nâng vật nặng. Nhạc Dương nói có thể chúng đi xe đến nhưng không thấy dấu vết, chắc đã ngụy trang rồi. Họ đi từ lưng núi Nạp Nam Tháp theo đường mòn lên cửa hang. Nhạc Dương vẫn giữ liên lạc. Khi gần đến cửa hang, núi bỗng nổi gió, tiếng gió trong hang khác hẳn tiếng gió trong hẻm núi, rít cao vút, chói tai, vừa dữ tợn vừa kỳ dị. Sương Ba đang cười nói, nghe tiếng gió này liền biến sắc và dừng lại. Sao vậy, Sương Ba? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Sương Ba nói, mọi người không nghe thấy gì à? Âm thanh đó. Trương Lập đáp, tiếng gió mà. Không. Sương Ba trắng bệch mặt, không phải, đó là Hắc Miêu Hoàng Hậu, lời nguyền của Hắc Miêu Hoàng Hậu. Tôi chỉ đưa mọi người đến đây thôi, tôi phải về. Anh ta quay đầu bỏ đi. Sương Ba, Sương Ba. Trác Mộc Cường Ba gọi với. Sương Ba quay lại cảnh báo, trước giờ tôi vẫn nghĩ núi rắn chỉ là núi rắn, không có gì cả. Nhưng người già nói cấm có sai, núi rắn có kho tàng của người cổ cách, Hắc Miêu Hoàng Hậu không cho ai chạm vào, bà ta sẽ nguyền rủa tất cả. Mọi người cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người rồi nói, cảm ơn anh. Khoảnh khắc Sương Ba quay lại, anh thấy ánh mắt quen thuộc, giống cha anh. Ánh mắt nhìn xa trông rộng. Nhưng anh nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Họ vào hang, bên trong trống rỗng. Nhưng có một lỗ lớn mới đào. Sau khi đến cửa hang, Sương Ba đưa Nhạc Dương đến giao lộ rồi rời đi. Nhạc Dương và nhóm Lữ Cánh Nam đến nơi. Em sao vậy Mẫn Mẫn? Trác Mộc Cường Ba thấy sắc mặt Đường Mẫn không tốt. Lữ Cánh Nam nói, giữa đường, cô ấy bỗng tái mặt nhưng giờ có vẻ ổn rồi. Đường Mẫn gật đầu, em khỏe, không sao đâu, chắc do chạy nhanh quá thôi. Lữ Cánh Nam nói, vậy chúng ta xuống thôi. Tôi đi trước, mọi người xuống sau, từng người một. Lữ Cánh Nam buộc dây thừng, từ từ thả mình xuống. Giáo sư Phương Tân hỏi Trác Mộc Cường Ba, hình như cậu vẫn còn thắc mắc. Trác Mộc Cường Ba đáp, vừa nãy anh Sương Ba nói, chỗ này là kho tàng của Cổ Cách Vương, có lời nguyền Hắc Miêu Hoàng Hậu. Tôi nhớ chúng ta không có tư liệu về Hắc Miêu Hoàng Hậu. Giáo sư Phương Tân hỏi nhóm Trương Lập, các cậu có biết về Hắc Miêu Hoàng Hậu không? Trương Lập lắc đầu, Nhạc Dương nói, tôi chỉ biết chuyện cảnh sát trưởng Hắc Miêu thôi. Giáo sư Phương Tân nói, truyền thuyết dân gian nhiều lắm, không thể tra hết được. Lạc Ma Á La nói, không cần lo lắng. Bích họa trong hang động và tư liệu của chuyên gia cho thấy di chỉ này còn cổ xưa hơn vương triều cổ cách. Dân du mục hiện tại là dân di cư, chắc họ gán câu chuyện mình nghe được về vương triều cổ cách vào đây thôi. Lữ Cánh Nam đã xuống dưới, Ba Tang cũng xuống. Lạc Ma Á La nói, tôi biết chút chuyện về Hắc Miêu Hoàng hậu. Chuyện kể rằng trước khi cổ cách diệt vong, cổ cách vương muốn quyết tử với kẻ thù nhưng không nỡ để hoàng hậu mình yêu thương phải chết. Vua liền triệu vu sư, biến hoàng hậu thành mèo đen để bà trốn khỏi cổ cách trước khi kẻ thù phá thành. Nhưng khi thành mèo đen, hoàng hậu lại không chịu chạy trốn. Nhà vua nén đau, vuốt ve mèo đen và nói, từ nay, ai có mèo đen, người đó sẽ là chủ nhân cổ cách. Sau khi cổ cách bị diệt, Hắc Miêu hoàng hậu vẫn ở hình dạng mèo đen, bảo vệ châu báu của cổ cách vương. Ai muốn cướp báu vật sẽ bị Hắc Miêu hoàng hậu nguyền rủa. Ít nhất một phiên bản của câu chuyện là như vậy. Mọi người thấy câu chuyện không liên quan, chỉ có Trác Mộc Cường Ba thấy khác. Đường Mẫn xuống thứ ba. Trác Mộc Cường Ba nắm dây thừng, tạm gác chuyện kia, cùng những người khác leo xuống hang. Câu chuyện về Hắc Miêu hoàng hậu khiến anh suy nghĩ. Lối vào xuyên qua tầng đất, trượt xuống khoảng 70-80 mét thì đến vùng bụng rộng của gò núi. Lối vào dài 10 mét, nếu không tìm đúng vị trí, cố đào bừa chỗ khác thì dù có công cụ hiện đại cũng mất cả chục ngày mới xuống được. Không có bản đồ thì không thể phát hiện ra nơi này, e là thêm cả nghìn năm nữa, nơi này vẫn vậy. Chín người tập trung dưới lòng đất, nhìn lối đi tối om hẹp như hang đá vôi, có chút bất an. Đường hầm nhân tạo giống địa đạo thời chiến, gập ghềnh, nhiều chỗ ngoặt, lòng hang không cao, phải không người mới đi được, nhưng không có nhánh rẽ hay cạm bẫy. Dù vậy, phát hiện ra lối vào này đã là rất khó rồi. Đi được hơn nửa tiếng, Trác Mộc Cường Ba thấy dưới chân có vết nứt, gió thổi ra, có tiếng rít gào. Ban đầu vết nứt chỉ là khe nhỏ, về sau càng rộng, bằng bàn tay rồi đến bằng eo người. Trương Lập ném cục đá xuống, rất lâu sau không nghe tiếng vọng. Đa Cát đắc ý, không cần thử nữa, khe nứt này thông xuống suối vàng, rơi xuống là chuyển thế luân hồi luôn, không có đáy đâu. Lữ Cánh Nam nhấn mạnh, cẩn thận, khe nứt này có thể thông với sông ngầm, rơi xuống thì khó leo lên lắm. Tiếp tục đi, khe nứt ngày càng lớn, con đường càng hẹp, xung quanh tối đen. Họ đoán mình đã ở sâu hơn 100 mét. Giáo sư Phương Tân nhận thấy chất đất đã chuyển từ đất sa mạc hóa sang nham thạch núi lửa. Đột nhiên đèn của Lữ Cánh Nam tắt phục. Mọi người nghĩ có chuyện, chợt nghe Lữ Cánh Nam nói, cẩn thận, phía trước là khe nứt lớn. Dán sát vào vách đá, toàn đường nhỏ lơ lửng thôi. Ra khỏi thông đạo, họ thấy mình ở một khe nứt hẹp. Khe nứt bên trái bỗng rộng ra mấy mét, không gian trên đỉnh cũng tăng lên mấy chục mét. Không gian tối đen khác hẳn, ánh đèn chỉ còn như đom đóm, đường đi không rõ. Trương Lập bước hụt, đèn rơi xuống, anh lầm bầm, đường kiểu gì thế này, hẹp quá, gần như đường bờ sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Nhạc Dương nói, còn phải nói à, ở đây không có ánh sáng, còn nguy hiểm hơn cả đường bên sông. Lữ Cánh Nam gật đầu, đúng vậy, đây là hẻm núi sâu dưới lòng đất. Theo những gì thấy được thì quy mô của nó có lẽ không nhỏ hơn sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Mọi người nhìn ánh đèn yếu dần rồi tắt hẳn. Giáo sư Phương Tân rùng mình, trong không gian tối tăm, ánh đèn có thể thấy cách cả nghìn mét, khe vực này sâu quá, đúng là gặp ma rồi. Lạc Ma Á La nghi hoặc, chẳng lẽ lại thông xuống suối vàng thật? Ba Tang lạnh lùng, dù là suối vàng, đi thêm lần nữa thì sao? Lữ Cánh Nam nghiêm giọng, mấy người có biết khe vực sông Nhã Lỗ Tạng Bố sâu bao nhiêu không? Độ sâu trung bình hơn 5.000 mét, tính thêm đỉnh Nam Ca Ba Ngoã, Gia La Bạch Lũy thì độ sâu phải hơn 7.000 mét. Mặc dù thổ lâm cổ cách thấp hơn hai đỉnh núi kia, nhưng khe núi dưới lòng đất này sâu 2-3.000 mét cũng không phải không thể. Họ đi tiếp, đến cuối đường nhỏ thì thấy dây thừng của bọn Mekin. Phía đối diện có ánh sáng, là đèn của bọn Mekin. Trương Lập nói, bọn chúng đi trước rồi, chúng ta mau qua thôi. Nhạc Dương nói, dây thừng mới buộc, bọn chúng mới qua chưa lâu, vẫn còn đuổi kịp. Lữ Cánh Nam xua tay, không vội, nếu bên kia có người canh giữ thì khó qua lắm. Ai? Ai lên dây thừng rồi? Tiếng Trương Lập kêu lên, ấy, Đa Cát. Trở lại đây. Chỉ thấy bóng đen gầy gò đã khuất xa. Nhạc Dương tặc lưỡi, bò nhanh thật. Lạc Ma Á La nói, người đi dây xích ngang sông thì bò dây thừng này dễ như chơi. Lữ Cánh Nam quyết định, Đa Cát không liên lạc được, lại không có vũ khí. Trương Lập theo anh ta. Những người còn lại đợi tin. Bóng tối bao trùm, thời gian trôi chậm lại, Trác Mộc Cường Ba cảm giác như đang trở lại nơi lần đầu thực nghiệm mật tu. Đường Mẫn thì thầm, ánh lửa bên kia đẹp thật. Giáo sư Phương Tân nói, mọi người có thấy không, ánh lửa có quy luật. Giống tam giác ngược nối liền bằng một đường. Lạc Ma Á La có thị lực tốt, nhanh chóng nhận ra quy luật, không chỉ một đường, có ít nhất 13 đường, vài đường đối xứng, ở giữa có khoảng tối lớn. Các tam giác có cái gần, cái xa. Những đống lửa tạo thành vệt dài khiến Lạc Ma Á La nhớ đến tượng thần Ma Hê Thủ La với 18 cánh tay, mỗi tay nâng một vật tháp đảo ngược, thiền phòng tu luyện của người xưa. Các bậc tu giả đạt đến cấp độ cao sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa này. Phải chăng đây là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi? Đường Mẫn nói với Trác Mộc Cường ba, anh xem, đường sáng nối tam giác giống nhện văng tám chân. Lạc Ma Á La thầm nghĩ, cô bé này quan sát nhanh thật. Trác Mộc Cường ba nói, ừ, Mẫn Mẫn nói vậy giờ nhìn đúng là giống. Nhạc Dương nói, vậy chỗ tối ở giữa là gì, thân hình à? Mọi người quan sát, thấy rất giống, những vệt sáng lờ mờ tạo thành hình người có nhiều tay. Ba Tăng nói, nếu đây là tượng Phật, thì e là hơi to. Lạc Ma Á La thầm nghĩ, người chưa trải sự đời sao biết được. Đại thần Ma Hê Thủ La trấn áp cõi U Minh, chân đạp suối vàng, đầu đội trời xanh, thân cao vạn nhẫn, đâu phải loại như ngươi có thể biết đến. Giáo sư Phương Tân hỏi Nhạc Dương, tượng Phật lớn nhất cậu từng thấy cao bao nhiêu? Nhạc Dương đáp, Lạc Sơn Đại Phật chứ sao nữa, một vai đủ làm sơn bóng rổ, bệ chân cũng bằng sơn bóng đá. Giáo sư Phương Tân nói, Lạc Sơn Đại Phật là tượng Phật đá hàng đầu, nhưng không còn là cao nhất nữa. Lạc Sơn Đại Phật cao hơn 70 mét, Linh Sơn Đại Phật mới xây cao đến 100 mét, còn Lỗ Sơn Đại Phật gần đây cao đến 150 mét, hiện là tượng Phật cao nhất thế giới. Lạc Ma Á La ngạc nhiên, không ngờ lại có tượng Phật lớn như vậy, nếu có cơ hội tôi phải đi bái tế. Ba Tăng đoán được ý của giáo sư Phương Tân, cười rằng, mấy người đã thấy tượng Phật nào cao hơn 1.000 mét chưa? Ngoài giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La, những người khác đều ngẩn ra rồi kinh hãi. Nhạc Dương kêu lên, làm gì có chuyện đó? 1.000 mét là khái niệm gì chứ? Tòa nhà cao nhất thế giới cũng chưa quá 500 mét. Đường Mẫn nói, 1.000 mét là nhà chọc trời gần 300 tầng, tượng Phật gì mà cao thế? Trác Mộc Cường ba cũng nói, chưa nói gì khác, chỉ riêng nguyên liệu đá thôi cũng không kiếm đâu ra tảng đá nào to vậy. Lữ Cánh Nam im lặng nhìn Lạc Ma Á La. Vị sư già hướng mắt về phía những điểm sáng. Giáo sư Phương Tân chỉ tay về phía ánh sáng, điềm đạm nói, nếu đúng là tượng Phật, thì chính là pho tượng cao hơn 1.000 mét. Một pho tượng bị chôn sâu dưới lòng đất, một kỳ tích của nhân loại. Trác Mộc Cường ba ngây người, tượng Phật cao hơn 1.000 mét. Giáo sư Phương Tân gật đầu, tôi suy đoán theo tỷ lệ, dựa vào trọng lượng dây thừng và khoảng cách đèn pha chiếu đến, thì từ chỗ chúng ta sang bên kia cách nhau hơn 200 mét. So sánh tỷ lệ kích thước vật thể khi nhìn thấy từ xa 200 mét với kích thước thực, tôi khẳng định tam giác ngược gần nhất cao hơn 100 mét. Dựa vào tỷ lệ giữa vệt sáng tượng trưng cho cánh tay và tam giác ngược, cánh tay dài 200 mét. Ước tính cả cánh tay dài 400 mét. Nếu là tượng Phật mà cánh tay dài 400 mét, thì chiều cao cả pho tượng phải rất lớn. Hơn nữa, nham thạch núi lửa ở đây rất chắc chắn, khe vực dưới lòng đất sâu hơn 1.000 mét, nên đục đẽo tượng Phật cao 1.000 mét là có thể. Lữ Cánh Nam thắc mắc, còn trọng lực thì sao? Làm sao giải quyết được vấn đề trọng lực? Độ dài 400 mét, nham thạch gánh chịu trọng lượng tự thân đã là cực hạn rồi, làm sao nâng thêm kết cấu hình tam giác ngược cao cả 100 mét? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, tôi không biết, nhưng chắc chắn có cách. Nếu đục đẽo được tượng Phật lớn như thế, thì đâu phải chuyện mấy trăm người làm trong mấy chục năm. Lúc này Trương Lập báo tin, bên này không có địch, chúng tôi đã chiếm vị trí có lợi, mọi người mau qua đi. Qua đây mà xem kỳ tích. Trời ơi, kỳ quan thứ 9 của thế giới đây rồi. Đảo Huyền Không Tự. Đảo Huyền Không Tự. Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La nhìn nhau, trong lòng thắc mắc, sao lại không có người canh giữ. Bên kia chỉ cần để lại một người, những người đi sau không thể qua được dây thừng. Mekin là chuyên gia đặc chủng, không thể sai lầm như vậy được. Chẳng lẽ chúng nghĩ chúng ta không đến được đây trong thời gian ngắn như vậy? Hay đã bố trí mai phục ở đâu đó? Leo qua dây thừng, Lữ Cánh Nam thấy cảnh tượng như trong quả cầu thủy tinh, liền thầm nhủ, thì ra là thế. Mọi người leo qua dây thừng, thấy một thế giới khác. Mekin đang bôi thuốc mở lên mí mắt sưng phù, mình mẩy thâm tím. Soa cũng không khá hơn, trán có vệt đen lớn. Mekin thở hồng hộc, coi như sống, tình hình thương vong thế nào? Mắt báo cáo, chết 3, 7 bị thương nặng, đã tiêm thuốc giảm đau. Miễn cưỡng vẫn hành động được. Mekin nói, đợi chút, còn bao nhiêu thuốc giảm đau? Mắt đáp, cũng không còn nhiều. Mekin lo lắng, không ngờ mới đến tòa thứ 12 mà đã. Thôi bỏ đi, đằng nào cũng dùng chúng làm vật hy sinh. Soa cầm máy điều khiển như điện thoại di động, chăm chú nhìn màn hình. Cần cẩn thận, đã mất 13 con bồ câu, 20 con chuột bạch, 4 mạng người. Y thầm chửi rủa cái nơi chó chết này sao lắm cạm bẫy đến thế. Lần đầu đến địa cung AZ, Y đã thấy nơi đó rất nguy hiểm. Nhưng so với đảo Huyền Không Tự này thì địa cung chỉ là học trò gặp sư phụ. Ở đây có rất nhiều cơ quan khó lường. Chẳng lẽ đúng như Mekin nói, nơi này xây dựng để huấn luyện mật tu giả. Thấy ánh đỏ nhấp nháy, Soa cười nói, ê Ben, bọn chuột nhắc vào rồi. Có 9 con. Mekin ngạc nhiên, nhanh thế à. Mark vội vàng, ông chủ, để tôi dẫn người đi giết chúng. Mekin mắng, đầu mày bằng gỗ hả, suốt ngày chỉ muốn chém giết. Mày biết chúng có vũ khí gì không? Mày định dẫn bao nhiêu thằng đi? Vậy ở đây ai làm việc? tìm bản đồ quan trọng hơn hay giết chúng quan trọng hơn hả? Y ngừng lại rồi nói tiếp, chúng không dễ đuổi kịp chúng ta đâu, cứ tìm bản đồ trước, không thể phân tán được, đi thôi. Thằng ngu. Đợi chút đã. Mekin mới đi được hai bước, liền quay sang bảo hai thuộc hạ, Thái, Hoàng, hai mày ở lại canh tầng này, nếu chúng nó đến được đây, ha ha. Ngưu Nhị Oa chủ động xung phong, tôi muốn ở lại, ông chủ. Mekin xua tay, không được, mày đi theo bọn tao, lần sau, để thù hận của mày lên đến cực điểm đã. Chỉ đến gần, họ mới thấy rõ diện mạo thật sự của đảo Huyền Không Tự. Cung điện trên trời, thành lũy dưới màn đêm, muôn vàng đúc sáng rực như sao xa, lung linh huyền ảo trong bóng tối thăm thẳm. Xa gần, những tháp ngược thấp thoáng trong ánh lửa, hình vẽ trên cửa sổ hiện lên mờ ảo, dưới ánh mặt trời hẳn là cảnh tượng ngoạn mục, khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Thật tiếc, tất cả đều chìm trong đêm đen vĩnh cửu. Trên bình đài, nhìn những đảo Huyền Không Tự nhấp nháy như sao trời, họ như lạc vào ảo giác, tưởng chừng đang ở thiên đình. Nếu không có ánh lửa trên những con đường nối giữa các tháp, chúng chẳng khác nào đèn lồng khổng minh lơ lửng giữa trời. Ai nấy đều say mê ngắm nhìn, quên cả mục đích chuyến đi. Lữ Cánh Nam định mắng Đa Cát, nhưng cậu ta cứ lè lưỡi, trợn mắt làm trò. May mà tối qua đã biết tính tình gây bá đạo của cô, cậu ta mới không dám cãi lại, nếu không, Lữ Cánh Nam e rằng sẽ không kiềm chế được, đá văng cậu ta xuống vực sâu. Nhạc Dương nhìn những ngọn đèn trải dài xa tít, ánh sáng dần biến mất trong màn đêm, lẩm bẩm, "Cái hình dáng dải đèn đó đúng là cánh tay, đây là tượng Phật khổng lồ. Trời ơi, to quá." Những ngôi chùa ngược lớn nhỏ đều được ngài nâng trên tay, chúng ta chỉ là con kiến trên tay Phật thôi. Giáo sư Phương Tân nói, cái tượng Phật lớn thế này không phải công trình một sớm một chiều. Khối lượng công việc gần như vạn lý trường thành. Ít nhất cần cả vạn người, cả trăm năm mới hoàn thành. Ba Tang lạnh lùng, là chỉ tiếc, công trình dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời là điềm xấu. Tượng đồng giữa có vẻ hung ác, nơi này hẳn liên quan đến cánh cửa sinh mệnh, vừa âm u vừa đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn đứng ở phía tây đàn tế. Đường Mẫn vui vẻ, ê đẹp quá. Giống bầu trời sao ở địa cung Ares, nơi này như chốn thần tiên. Trác Mộc Cường Ba đùa, ê kinh nghiệm của anh, càng đẹp càng nguy hiểm. Đây là thánh địa của thôn công bố, chưa từng có người vào, cạm bẫy bên trong. Anh nhìn Đường Mẫn. Đường Mẫn nhìn Trác Mộc Cường Ba, nắm chặt tay anh, ánh mắt kiên nghị, ê anh đi đâu, em theo đó. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt cô vào lòng, gió thổi áo bay, hai người hòa làm một. Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam gặp nhau ở hành lang phía bắc. Lạc Ma Á La thở dài, cái con đường này không dễ. Tôi đề nghị để họ ở lại, chỉ hai chúng ta vào trong. Dù là hai người, cũng chưa chắc. Lữ Cánh Nam lắp bắp, cái tại sao? Thế nào mà? Lạc Ma Á La hỏi nhỏ, cái con chưa nhìn ra manh mối gì sao? Lữ Cánh Nam không hiểu, ê manh mối. Đại nhân, người muốn chỉ. Lạc Ma Á La lắc đầu, ê sư phụ con chưa từng nhắc đến thánh luyện đường sao? Lữ Cánh Nam suýt kêu lên. Nơi cô hằng mong ước lại ở ngay trước mắt, dưới chân cô sao? Đệ tử Mật Tông đạt cấp cách Tây được tu luyện ở tầng cao hơn, trong số đó người ưu tú nhất được kế thừa tôn hiệu Cam Châu Ba Đại Lạt Ma, vào thánh luyện đường tu hành. Sư phụ từng nói với cô đó là nơi muôn vàng mật tu giả hướng về, nhưng thánh luyện đường đã bị chôn vùi trong lịch sử, cánh cửa tu hành cao hơn đã đóng lại. Lạt Ma Á La nói, nếu chỉ là thánh địa giấu bản đồ, dù có cạm bẫy cũng có hạn. Nhưng đây là thánh luyện đường, nơi rèn luyện mật tu giả lên cấp độ cao hơn. Cạm bẫy ở cánh cửa sinh mệnh chỉ để bảo vệ chìa khóa nơi này mà đã lợi hại như vậy, ở đây chắc chắn còn nguy hiểm hơn. Tôi và con có qua được không còn chưa biết, họ làm sao qua nổi. Lữ Cánh Nam ngập ngừng, ê nhưng con nói thế nào đây? Đến đây rồi, họ sẽ không đồng ý. Lạc Ma Á La chần chừ, nghe nói thật, hỏi ý kiến họ, người khác không sao, nhưng nhất định phải bảo vệ. Lữ Cánh Nam gật đầu hiểu ý, Lữ Cánh Nam gọi mọi người lại, nói, ê khả năng quan sát của mọi người rất tốt, đều thấy rồi, đây là tượng Phật khổng lồ cao cả nghìn mét. Chúng ta đang ở trên một tháp ngược được Phật nâng trên tay. Vừa nãy sơ suất, tôi quên mất, giờ mới nhớ, nơi này đã được đề cập trong tư liệu, là nơi giáo đồ bảo vệ thánh miếu huấn luyện. Cạm bẫy ở đây gấp nhiều lần cánh cửa sinh mệnh, nguy hiểm hơn nhiều. Tôi cho rằng với trình độ hiện tại, mọi người chưa thích hợp với hành động này. Tôi quyết định, tôi và Lạc Ma Á La sẽ đi lấy bản đồ, còn mọi người ở lại đợi tin. Sao được? Lữ Cánh Nam chưa nói hết, mọi người đã xôn xao. Lạc Ma Á La cũng biết việc này khó, chỉ trầm ngâm. Những khiếm khuyết của huấn luyện phi quân sự hóa lộ rõ, đích đến trước mắt, các đội viên không chịu phục tùng. Lữ Cánh Nam giải thích, cho tôi làm vậy vì mọi người, không nên hy sinh vô ích, tôi và Lạc Ma Á La cũng không tự tin qua được nơi này. Phản đối, phản đối. Không đồng ý, không đồng ý. Nhìn thấy đèn sáng kia không? Giáo quan. Đó là Ben, chúng qua được, sao chúng ta không? Chúng ta cùng đến đây. Từ lúc vào doanh trại, sinh tử đã gạt ra khỏi đầu rồi. Sao giáo quan lại nói vậy? Khiến người ta chạnh lòng. Dù mạo hiểm, nhưng chúng ta không phải người khảo sát khoa học, nếu gì cũng chuẩn bị chu toàn thì mãi không tìm thấy gì. Lữ Cánh Nam liếc Lạc Ma Á La. Vị sư già lắc đầu. Lữ Cánh Nam nói, ê được rồi, nếu vậy, mọi người phải đi sát phía sau, cẩn thận. Đây là tượng Phật 18 tay, tức là 18 tháp ngược, muốn vào tòa chính, phải qua 18 tháp, mỗi tháp có cạm bẫy khác nhau. Nếu không qua được thì đừng cố, đợi cả nhóm quay lại rồi rút lui, hiểu chưa? Trên dây thừng có thiết bị cảm ứng, Ben biết chúng ta đến rồi. Mọi người hứa hẹn rồi xuất phát. Vào tháp ngược, họ thấy cảnh tượng mà Mekin đã thấy, nhưng giờ tháp sáng rực đèn, giữa có cây trụ đồng như kim cang bổng của Tề Thiên đâm xuyên xuống địa phủ. Trương Lập trùng mình, vừa bước vào đã thấy âm phong gào rít, quỷ khí mù mịt bốc lên trong ánh lửa. Anh cảm thấy sợ hãi trước nơi gọi là thánh luyện đường này, tất cả kiến trúc, tượng Phật đều khác hẳn những gì anh từng thấy. Vào trong tháp, Lạc Ma Á La không người quan sát, kì ồ, ván này là thiết mộc, vết sơn keo, ngàn năm không mục nát. Trương Lập thắc mắc, ở cây gậy đen giữa kia là gì? Lạc Ma Á La đáp, ê đó là đồng, chống đỡ tháp ngược và cánh tay đều là trụ đồng đặc. Nhạc Dương lè lưỡi, ê trụ đồng to thế này cần bao nhiêu đồng? Giáo sư Phương Tân, ở Tây Tạng có mỏ đồng, trụ đồng này dù lớn, nhưng so với tượng Phật thì chẳng đáng kể. Họ theo cầu thang gỗ xuống. Đi mấy vòng, Đường Mẫn hỏi, ê vòng nghỉ xét trên lan can và trông nhọn kia là gì? Lạc Ma Á La nói, ê có lẽ dùng để huấn luyện, vòng sắt gắn xích sắt nối với trụ đồng, bắt ngang qua không trung, người tu luyện trên xích. Còn trông nhọn, nếu rơi xuống sẽ bị đâm chết. Nhạc Dương kêu, ê phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá. Ba Tang thầm nghĩ, ê phương pháp huấn luyện liều mạng này từ thời cổ đại đã có rồi. Đi thêm mấy vòng, Nhạc Dương kêu, ê mọi người nhìn xuống kia, hình như có người. Lữ Cánh Nam lấy ống nhòm, dùng ánh lửa quan sát, đúng là xác chết nằm trên trông nhọn, mũi trông đâm lúc qua người. Cô nói, ê là lính đánh thuê, sao hắn chết? Chẳng lẽ bị ném xuống? Lạc Ma Á La nói, ê cẩn thận, trước có thể có cạm bẫy. Càng xuống, vòng xoáy ốc càng nhỏ, họ thấy rõ trụ đồng khổng lồ, kỷ hoang, sừng sững trước mặt. Đang đi, Trác Mộc Cường ba hét, ê cẩn thận. Gã chộp lấy Nhạc Dương, cả hai bị hất về giữa tháp. Trác Mộc Cường ba vung tay, móc bắn vào vách. Nhạc Dương cũng định thần, móc bắn vào lan can. Hai người đáp xuống cầu thang, kinh hãi nhưng không sao. Lữ Cánh Nam hỏi, ê chuyện gì vậy? Họ đi phía trước không thấy gì, Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương đi giữa lại bị hất văng, chỉ giáo sư Phương Tân thấy. Giáo sư chỉ phía trước, ê tấm ván gỗ bật tung lên, hất văng họ. Trương Lập dẫm lên tấm gỗ, không phản ứng gì, ê quái đản thật. Giáo sư Phương Tân cũng dẫm, không sao. Kế đó là Đường Mẫn, Đa Cát. Khi Ba Tang đặt chân, ê bật ê một tiếng, ván gỗ bật lên nửa mét rồi rụt về. May Ba Tang chỉ đặt một chân, vẫn bị chấn động tê rần, lực hất đó ít nhất hất văng được vật 200 cân. Lạc Ma Á La thấy rõ, ê tôi hiểu rồi, tấm ván gỗ hoạt động theo nguyên tắc bánh răng lò xo, mỗi người dẫm một cái. Bánh răng ấn lò xo xuống, khí nén đủ lực, sẽ bật tung ra, nên lực hất lớn. Lữ Cánh Nam nói, ơ như vậy, ván gỗ bất ngờ bật lên, không trách lính đánh thuê chết ở đó. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Cô ngó xuống, thì Trác Mộc Cường ba, Nhạc Dương, cẩn thận. Đi hết cầu thang xuống chân tháp, trụ đồng khổng lồ ở ngay trước mắt. Qua cánh cửa vòm nhỏ, con đường lớn trải thẳng, hai bên cắm ống cháy sáng, con đường chính là cánh tay mà họ thấy trên đỉnh tháp, trụ đồng xuống đáy tháp thì bẻ ngang theo chiều cánh tay. Hóa ra cánh tay và tháp ngược đều do trụ đồng khổng lồ chống đỡ, không trách chịu được trọng lượng đó. Trụ đồng ở đoạn cánh tay nhập là một với đường lớn, rộng và to hơn. Giáo sư Phương Tân nói, cái có lẽ khoét rãnh trên cánh tay trước, rồi đổ đồng lỏng vào, đợi cứng lại mới đảo thành hình cánh tay, người xưa quả là thông minh. Nhạc Dương nói, ơ nhưng nhỡ cánh tay và trục đồng rời nhau thì sao? Giáo sư Phương Tân giải thích, ơ người xưa nghĩ đến rồi, rãnh đá chắc chắn là hình thang trên nhỏ dưới to hoặc hình chữ T ngược. Trong rãnh có thể đục lỗ nhỏ. Trụ đồng do đồng lỏng đông đặt lại sẽ gắn chặt vào cánh tay đá, không bao giờ tách rời. Trương Lập nói, rồi kỳ quái, cánh tay này thông thẳng đến lồng ngực tượng rồi, sao Ben còn phải châm đuốc ở các cánh tay khác? Lạc Ma Á La nói, ê đến tận cùng cánh tay này thì biết. Chưa đi hết cánh tay đã thấy trên vách đá khổng lồ, ở vị trí lồng ngực tượng Phật, đền chùa miếu mạo như cung điện xây dựa vào vách núi, lờ mờ hiện ra trong bóng tối, khi ẩn khi hiện. Dù chỉ thấy chút ít bên ngoài, cả nhóm đã cảm thấy bị khí thế đó đè nén, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh hơn. Máu chảy dồn dập, dữ dội chưa từng thấy. Cung điện trên trời, cảnh này chỉ có ở Thiên Cung. Giống như khi nhìn thấy Bạch Thành, lòng họ dấy lên cảm giác thôi thúc, đi nhanh lên, đừng dừng lại, chỉ ở phía trước thôi. Nhưng càng đi dọc cánh tay đá, họ càng rời xa cung điện thần bí kia. Lên đến vai Phật, ngôi chùa đẹp đẽ biến mất, chỉ thấy vách núi vương thẳng, trong bóng tối mịt mùng, không biết cách bao xa. Vách đá trơn nhẵn, không thể trèo qua, con đường duy nhất được đục thẳng lên vách đá, giống thang treo ở địa cung Ares, muốn lên chỉ có cách bò. Kiểu leo trèo thẳng đứng này hẳn là phương pháp tu luyện của cổ nhân, nhưng điều này không khó đối với những người hiện đại đã qua huấn luyện. Chỉ đến đoạn cuối hơi khó khăn, cánh tay và thang treo cách nhau khoảng một mét, bám vách núi leo lên, đến nửa chừng phải xoay người nhảy lên mới bám được vào mép cánh tay đá thứ hai. Theo cánh tay này lên phía trước sẽ gặp một tháp ngược, nhưng nếu không đi con đường này, Trác Mộc Cường ba nhìn xung quanh, mỗi cánh tay đường kính hơn 50 mét, cộng với khoảng cách giữa chúng, khoảng 150-200 mét, tuyệt đối không có sợi thừng hay công cụ nào khác, vách đá lại rất rắn, dùng quốc chim leo núi để mở đường là vô vọng. Cách duy nhất là men theo cánh tay mà tiến lên, chỉ không biết lên đến đỉnh tháp rồi thì xuống thế nào. Tháp ngược thứ hai khác hẳn tháp đầu tiên, bên trong phân tầng bằng ván gỗ, mỗi tầng chia làm 6 hình tam giác, tầng trên tầng dưới nối với nhau bằng thang gỗ kiểu gấp ngược, không hiểu tác dụng gì, nhưng họ không gặp cạm bẫy nào. Lữ Cánh Nam thầm ngạc nhiên, đây rốt cuộc là tu luyện môn gì mà cô chưa từng thấy, mấy lần nhìn Lạc Ma Á La, nhưng vị sư già lắc đầu, tỏ ý không biết. Mấy chỗ có vết tích bị đốt cháy, lỗ hổng do vũ khí gây ra, hẳn là do mét kim phá hủy chốt bẫy. Lên đến đỉnh tháp, thấy tượng Phật bằng đồng giữa giang tay, kéo căng chính sợi xích sắt, thông thẳng đến cõi tối tăm mù mịt. Chính sợi xích sắt to như cánh tay trẻ con, đen sì, không biết đã được thoa thứ gì, hai sợi căng ở hai bên, sợi căng song song dưới chân họ, muốn sang bình đài khác phải qua mấy sợi xích này. Tháp ngược được dây xích nối liền, một ở tay trái, một ở tay phải tượng Phật khổng lồ, cứ lần lượt đi lên, khoảng cách giữa hai cánh tay Phật sẽ càng lớn, xem ra phải đi hết 18 cánh tay mới tìm được đường tiếp theo. Dây xích chịu được tải trọng, họ qua không khó, cái đó xuống chân tháp, rồi lại vinh vách đá trèo lên cánh tay khác, cứ thế lặp lại. Thi thoảng trong đêm có ánh sáng lóe lên, là Ben đang dùng pháo sáng dò đường. Trên đường, những chỗ có cạm bẫy đều có vết máu hoặc dấu vết bị phá hoại, họ không gặp nguy hiểm nhiều, cho đến khi tháp ngược thứ 6 hiện ra. Khó khăn bắt đầu từ lúc vinh vách núi nhảy sang cánh tay Phật, thang treo chỉ lên được 50 mét là hết đường. Lạc Ma Á La với tay ra, chạm vào vách đá trơn nhẵn, trong lòng kỳ quái, nói, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường? Phía trước không có rảnh để bám nữa rồi. Lữ Cánh Nam rút đèn pin, thấy ở tận cùng chỗ nguồn sáng chiếu tới lại xuất hiện thang treo, chỉ có điều cách vị trí hiện tại của Lạc Ma Á La hơn 20 chục mét, dù công lực của ông có cao hơn nữa cũng không thể nhảy lên nổi. Những người phía sau xôn xao hỏi, ê sao vậy, ê sao lại không đi nữa vậy, ê phía trước xuất hiện chuyện gì vậy? Lữ Cánh Nam nói vọng xuống, ê đừng hoảng hốt, đang tìm đường. Rồi cô lại hỏi lên, ê chẳng lẽ bị đám người trước phá hủy rồi? Lạc Ma Á La lắc đầu, ê không đâu, vách đá này cực kỳ kiên cố, dùng búa cũng chưa chắc phá hoại nổi, lại trơn nhẵn, rõ ràng là từ lúc xây dựng cổ nhân đã làm như vậy rồi. Quái lạ thật, làm sao mà chúng qua được nhỉ? Ông ngoảnh đầu lại nhìn, mới phát hiện ra mình đang ở vị trí song song với mép dưới của một cánh tay tượng Phật, cách khoảng 1-5-2 mét, Lạc Ma Á La tâm cơ máy động, nói với Lữ Cánh Nam, người mau chiếu đèn vào cánh tay đó. Ánh đèn lướt qua, Lạc Ma Á La liền nói, kết quả là như vậy, cứ chiếu đèn đấy nhé. Nói đoạn, cánh tay ông gấp lại, hai chân đạp mạnh, cả người bật ngược lộn nửa vòng trên không, rồi hai tay vươn ra bám chặt vào rãnh thang treo bên dưới cánh tay khổng lồ. Leo lên mấy bước, Lạc Ma Á La lại bật đèn chiếu sáng, nói với những người phía sau, kẻ đã nhìn thấy chưa, đến đây thì phải nhảy qua để tiếp tục leo lên, nếu không qua được đừng cố, rơi xuống là không phải trò đùa đâu. Leo lên những đoạn thang treo trước đó đều là lên hết vách đá rồi mới bật ngược người nhảy ra, hoặc còn có thể nhảy ngay xuống cánh tay khổng lồ, giờ phải nhảy bật qua giữa hai bức tường. Khoảng cách xa hơn, bên dưới là khoảng trống, độ cao 50 mét, nếu rơi xuống vị trí không ai đẹp thì thậm chí có thể lao thẳng xuống vực sâu không đấy. Trên vách đá dốc đứng phải buông tay nhảy bật ngược bán lấy một mỏm đá khác, dù chỉ là động tác leo vách núi đơn thuần cũng thuộc loại có độ nguy hiểm cao cực khó thực hiện, huống hồ còn đòi hỏi thêm kỹ xảo bật người bám vào vách đá ở phía sau lưng mình. Mọi người đã trải qua huấn luyện đặc biệt còn đỡ, chỉ lo đa cát không thể qua được, nào ngờ anh ta ung dung nhảy qua như con khỉ leo cây, khiến tất cả thở phào nhẹ người. Leo thang treo bên này được mười mấy mét, phía trước không ngờ lại hết đường. Lạc Ma Á La không hề do dự ánh đèn lướt qua, đoạn lại bật người nhảy sang phía vách núi. Trương Lập kêu toáng lên, có lầm lẫn gì không đấy? Thế này không phải là cố ý làm trò hả? Lữ Cánh Nam gật đầu, thì cậu nói đúng rồi đấy. Tôi đã bảo từ trước, ở đây là nơi cổ nhân rèn luyện, đầu tiên là những bài tập sơ cấp, càng về sau độ khó sẽ càng cao hơn. Quả nhiên, leo vách đá chưa được bao lâu, họ lại phải đu mình nhảy lên bám vào thang treo trên cánh tay Phật, mà khoảng cách giữa cánh tay khổng lồ và vách đá mỗi lúc một nới rộng. Lần cuối cùng nhảy từ cánh tay sang vách, khoảng không ở giữa xa đến gần 3 mét, đường mẫn sức yếu, nhảy hụt, bàn tay còn cách thang treo một chút, may giáo sư Phương Tân kịp thời kéo lại, cả đoàn được phen hú vía. Vất vả một hồi, cuối cùng cũng đến chân tháp. Tòa tháp này chỉ có 6 tầng, mọi người nghĩ sẽ dễ dàng vượt qua. Ai ngờ vừa bước vào trong, ai nấy đều sững sờ. Kết cấu bên trong tháp ngược này cơ bản giống tháp đầu tiên, trống rỗng, chỉ khác là không có cầu thang xoắn ốc. Họ như lọc vào lòng một quả trứng gà khổng lồ. Vách tường xung quanh đều là đá mài nhẵn bóng, trơn tuột, không có đường lên. Trụ đồng khổng lồ ở giữa cũng thay đổi, chia thành hơn 30 cây trụ nhỏ đường kính chừng 70cm, cùng thông thẳng lên đỉnh tháp. Trong tháp tối đen, đèn pin chỉ soi rõ trong bán kính 30 mét, không thấy lối ra. Nhạc Dương ngẩng đầu, thế này, làm sao lên được? Lạc Ma Á La đến trung tâm tháp, sờ thử trụ đồng hoen gỉ, rồi nhìn vết máu đen trên nền đá, trầm giọng, tầng này phải trèo lên thôi. Trương Lập cũng đến giữa tháp, ngẩng đầu, đùa cái gì thế này, leo lên đấy á. Mấy trụ đồng này tuy dĩ nhưng vẫn trơn, cao trên 60 mét, ở giữa lại không có khe hở, người nhận chuyên leo nhà cao tầng cũng chịu. Giáo sư Phương Tân, leo vách tường thì sao? Vách có độ cong, chắc dễ hơn. Lữ Cánh Nam lắc đầu, tháp ngược này có hai lớp đá lồng vào nhau, giữa hai lớp là cơ quan. Leo tường, chắc chắn chạm phải cạm bẫy. Đây là trụ huấn luyện, leo trụ đồng mới đúng. Lạc Ma Á La, hơn nữa, đỉnh chắc bị bịt kín, chỉ có cách bò ở giữa. Lữ Cánh Nam lấy găng tay, không sao, chúng ta có găng và giày mô phỏng giác hút thằng lằn, trụ đồng trơn nhưng leo được. Trác Một Cường Ba nhìn cái vỏ trứng, kinh hãi, không hiểu người xưa leo lên bằng cách nào. Các trụ đồng cách nhau 2 mét, quay thành vòng tròn, nếu trượt tay, gần như không thể bám sang trụ khác. Mọi người đeo găng tay rồi chọn trụ, bắt đầu leo. Các trụ đồng được thiết kế tinh xảo, vừa vặn để một người ôm, nhưng không thể đan hai tay ôm chặt. Dù có găng và giày giác hút, leo cột vẫn rất khó khăn, chỉ cần khẽ nhúc nhích là trượt xuống. Cả chín người cứ leo được 5 mét lại trượt 3, trông rất hài hước. Chỉ có Đa Cát, thân hình nhỏ bé, thể trọng nhẹ, sau khi quen với găng tay thì càng lúc càng leo cao, chẳng mấy chốc đã ở tít trên. Trương Lập mừng rỡ, có cách rồi, bảo Đa Cát lên đỉnh rồi thả dây xuống. Ba Tang lắc đầu, không đủ dài. Trương Lập, leo nửa chừng rồi bám dây lên tiếp cũng được, đỡ hơn leo kiểu này. Lạc Ma Á La phản đối, chắc không đơn giản vậy đâu. Đây là nơi huấn luyện, chắc chắn có hình phạt cho kẻ gian lận, cứ thành thật leo lên thì hơn. Đa Cát ở trên hét, tôi thấy rồi, thấy ánh sáng rồi, có lối ra. Trương Lập, Đa Cát giỏi lắm. Tìm chỗ chắc chắn buộc dây an toàn thả xuống. Đa Cát sắp lên đỉnh tháp, Nhạc Dương và Trương Lập dừng lại, Đường Mẫn cũng nghỉ. Dù là nghỉ, nhưng bám trên trụ đồng vẫn tốn sức. Giáo sư Phương Tân cũng phải dừng lại, chỉ có Trác Một Cường Ba, Ba Tang, Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam tiếp tục leo, được 5 mét lại trượt 3. Một lúc lâu, Trác Một Cường Ba và Ba Tang cùng nghỉ, bên trên vẫn im lặng. Nhạc Dương và Trác Một Cường Ba cách nhau đến 20 mét. Đa Cát đã biến mất trong bóng tối rất lâu. Nhạc Dương không đợi được, gọi, Đa Cát, anh leo đến đâu rồi? Sao không nói gì? Im lặng một thoáng, rồi nghe tiếng Đa Cát khó nhọc, tôi, trên này khó leo lắm, trụ này không thẳng. Nghe giọng anh ta vẫn ở chỗ cũ. Trương Lập lẩm bẩm, thế là thế nào? Lạc Ma Á La, tôi thấy cậu rồi, Đa Cát. Ồ! Kỳ lạ, hình dáng trên này khác thật, hỏng bét rồi, thế này, làm sao leo lên? Giáo sư Phương Tân, rốt cuộc là sao? Đại sư Á La. Lạc Ma Á La, trên này trụ đồng gấp khúc như rắn, tôi không biết phải nói thế nào, mọi người tự lên xem. Hóa ra, các trụ đồng không thẳng mà ngoặt trái, nghiêng phải, gấp khúc, xoắn như cái quẩy, phần trên khác nhau, ở dưới ngước lên không thấy rõ. Đa Cát đang leo trên trụ vòng qua phần đỉnh, như đường ray siêu tốc trong công viên, cứ trèo lên rồi trượt xuống, sau đó lại phải trèo lên. Còn trụ của Lạc Ma Á La thì phía trên phình ra hình quả trám, thân trụ đột nhiên to hẳn, không thể ôm được mà phải bám chặt như thằng lằn, nếu trượt tay thì. Lạc Ma Á La nhìn sang trụ của Trác Một Cường Ba, mắt như muốn lồi ra, không biết phải làm sao. Phần trên trụ của Trác Một Cường Ba bành ra, như cái chiên đồng úp trên trụ, cắt đứt đường leo, cho dù Trác Một Cường Ba có dài hơn nữa cũng không thể với ra mép chiên, không thể leo lên nữa. Nghe Đa Cát cũng không leo được, Trương Lập kinh hãi, chửi, con bà nó, nghĩ mình võ lâm chí tôn chắc, thách thức chó gì thế này. Lữ Cánh Nam, mới tầng 6 mà đã khó vậy, tiếp theo sẽ thế nào, thực lực của chúng ta vốn không đủ đến đây, không ngờ cả khoa học kỹ thuật cũng không vượt qua được. Ba Tang, kỳ lạ, vậy bên lên bằng cách nào? Lữ Cánh Nam, khi đến tháp ngược đầu tiên anh không thấy à, chúng bắn dây thường dài hơn 200 mét qua khe vực, chắc có thiết bị phát xạ mạnh như pháo từ lực, chỉ cần bắn dây móc lên đỉnh tháp là có thể dễ dàng leo lên, nhưng chúng ta không có thiết bị đó. Xạ trình dây móc chỉ 25 mét. Lúc này, Đa Cát đã leo qua chỗ khó, bắt đầu bò tiếp lên. Lạc Ma Á La thấy Đa Cát đang rất khó nhọc, trụ đồng phía trên to dần ra như loa kèn. Vị sư già chỉ biết thầm cổ vũ. Lữ Cánh Nam cũng đã lên đến độ cao tương đương Lạc Ma Á La, trụ đồng phía trên cô phình ra hình vuông, rất khó leo, cô chỉ có thể dán người vào một mặt trụ để bò lên như thằng lằn trên kính. Cô nhìn quanh, ồ. Hóa ra leo tường vách cũng được. Tường bên trong tháp đúng là hình quả trứng dựng đứng, phần trên thu nhỏ dần, thông đến lối ra ở đỉnh. Lạc Ma Á La lắc đầu, tường còn khó hơn trụ đồng. Mới đầu thoai thoải, sau đó độ cong lớn dần, đến giữa thì vuông góc với mặt đất, phần vòng thì lơ lửng, không có chỗ bám, không thể leo đến lối ra. Mà chắc chắn trên vách tường còn có cơ quan, độ khó hơn trụ đồng nhiều. Ồ, Đa Cát, tốt lắm. Đa Cát đã trèo ra ngoài, Trương Lập nghe thấy tiếng Lạc Ma Á La liền gọi, Đa Cát, anh lên được rồi à? Thả dây xuống. Đa Cát ậm ờ, cả cái vỏ trứng vang ong ong, nghe không rõ. Lạc Ma Á La gần lối ra nhất, nghe thấy cạch một tiếng, rồi trên đầu vang lên tiếng vù vù vù, vội hỏi, Đa Cát, cậu đang làm gì vậy? chạm phải gì rồi à? Đa Cát thò đầu xuống, làm gì có, tôi đang buộc dây thừng, sắp xong rồi. Nhưng Lạc Ma Á La cảm thấy bất ổn. Trong bóng tối có thứ gì đó đang tiến về phía ông, lờ mờ không thể thấy rõ, như xúc tu của quái thú, nó chậm chậm lan xuống. Lạc Ma Á La không ngửi thấy gì, định lấy đèn pin soi, nhưng tay không thể rút ra, ánh sáng từ mũ lại không đủ, đành chờ. Cảm giác nghe được nhịp tim mình trong bóng tối, đó là một khảo nghiệm ý chí. Cho đến khi thứ đó sát mặt, ông mới nhận ra không phải xúc tu quái vật, mà là một loại dịch thể kỳ quái không mùi không vị đang chảy xuống trụ đồng. Không chỉ trụ của ông, mà cả những trụ khác cũng có. Lạc Ma Á La cố chạm vào chất dịch, vội kêu, dầu, là dầu, bên trên phun dầu ra rồi. Đa Cát, buộc xong dây chưa, nhanh lên. Tình hình lúc này là Trương Lập và Nhạc Dương đang leo lên được 13-14 mét, Đường Mẫn dừng ở khoảng 25 mét, giáo sư Phương Tân ở khoảng 33 mét, các một cường ba và ba tang đều dừng ở khoảng 41-42 mét, còn Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La đã lên được gần 50 mét, hai người này cách lối ra chỉ khoảng 10 mét, nhưng tiến lên dù chỉ một chút cũng rất khó. Tay trái Lạc Ma Á La đã không thể bám trụ được nữa, dòng dầu đã đến tay phải ông. Trương Lập, dầu. Dầu á? Cái gì? Là dầu hả? Tiên sư, trụ này còn chưa đủ trơn sao? Lại còn đổ cả dầu xuống nữa. Nhạc Dương ngơ ngác, dầu gì cơ? Trương Lập, dầu bôi trơn ấy. Bên trên có dầu chảy xuống. Nhạc Dương kinh hãi, có cần phải khoa trương vậy không, chúng ta làm sao mà lên được? Lúc này, Đa Cát đã ném xuống một cuộn dây thừng, có dây rồi đây. Tay phải Lạc Ma Á La vừa bị lơi ra, ông nắm hướng dây, đập mạnh vào trụ đồng, bật tung người ra, bắt lấy dây một cách chuẩn xác. Sợi dây trĩu xuống, bên trên lại cách một tiếng, rồi một tiếng rầm, cánh cửa bên dưới tháp ngược đã đóng lại. Lữ Cánh Nam cũng không trụ được nữa, nhưng vị trí của cô và dây rất xa, không thể nhảy như Lạc Ma Á La, Lữ Cánh Nam co hai chân đạp mạnh, bật người sang bám một trụ khác, trượt xuống dưới 10 mét, cách Trác Mộc Cường Ba khoảng 15 mét. Trụ đồng của Trác Mộc Cường Ba có một cái chiên chặn ở trên, dầu chỉ nhỏ xuống ở rìm chiên, tạm thời vẫn an toàn. Còn trụ của Ba Tang thì dầu chảy nhanh, đã đến chỗ anh ta. Ba Tang nhìn khoảng cách đến dây, quyết liều, cũng bật ngửa người ra, bắt lấy dây rồi trượt xuống, ổn định được thân hình. Kế đó bên ngoài lối ra lại vang lên một tiếng rắc, như quả ngư lôi bị đổ, mọi người đều nín thở nghe nó lăn lông lốc về phía góc tường. Lạc Ma Á La đã lên gần mép cửa ra. Giáo sư Phương Tân ở dưới đang đối mặt với nguy cơ dầu xâm chiếm chỗ đặt tay chân, không thể nhảy sang trụ của Trác Mộc Cường Ba hay với tới dây thừng, chỉ còn cách trượt xuống. May dầu chảy chậm, giáo sư trượt đến vị trí cùng độ cao với Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam thì dừng lại. Đường Mẫn có thể bắt được dây thừng, nhưng tải trọng của dây an toàn có hạn, hơn nữa Đa Cát mới tập thắt nút, nút có nguy cơ bị lỏng bất cứ lúc nào, vì vậy trước khi Lạc Ma Á La leo lên đến nơi, cô không dám mạo hiểm bám dây. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương thì thảm, còn cách đầu mút dây mấy mét, đang cố leo lên, nhưng hầu như leo được bao nhiêu lại trượt xuống bấy nhiêu. Lạc Ma Á La đã leo ra ngoài, nhanh chóng thả xuống một sợi dây an toàn khác, đúng vào giữa Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không đợi được nữa, chộp lấy dây trước, dòng dầu chảy qua người ông. Đường Mẫn cũng đã tóm được dây thừng, Ba Tang bắt đầu leo lên, Nhạc Dương và Trương Lập nhìn lên đầu mút dây vẫn còn cách 2-3 mét, cả hai cũng thấy dầu rồi. Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng cách khác. Tiếng động này khiến những người trong vỏ trứng kinh hãi. Lữ Cánh Nam, không thể đợi được nữa, anh Cường Ba, anh leo lên một chút nữa, xem có thể leo ra được không. Trác Mộc Cường Ba y lời bò lên, lờ mờ thấy Lạc Ma Á La đang quấn dây thừng quanh hông, vừa kéo giáo sư Phương Tân lên vừa buộc dây vào pho tượng đá bên cạnh lối ra, còn Đường Mẫn cũng đã lên cao quá chỗ Trác Mộc Cường Ba, cô liếc nhìn gã, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Trác Mộc Cường Ba ngước nhìn cô cổ vũ, hai người lòng đã hiểu lòng, rồi Đường Mẫn leo lên trước. Lúc này chỉ còn bốn người Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam, Trương Lập và Nhạc Dương. Từ trụ đồng Trác Mộc Cường Ba đang bám, có thể với tới hai sợi dây bên trái bên phải, gã đưa mắt xuống Lữ Cánh Nam, liếc nhìn một cái, hai người chia nhau nhảy sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây, lại nghe cách, cách hai tiếng nữa. Nhạc Dương và Trương Lập, Cường Ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới này chờ mọi người thôi. Thì ra dầu đã trôi xuống chỗ họ, mà cả hai còn cách dây thừng một chút nữa. Trác Mộc Cường Ba đang mắng thầm trong bụng thì nghe Lữ Cánh Nam mắng luôn, hai tên khốn nhà các anh. Mau lên đây cho tôi. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không hẹn mà cùng trượt dây xuống. Lữ Cánh Nam dùng kỹ thuật trượt dây của bộ đội đặc chủng, quấn dây quanh cánh tay, quanh eo, một tay giữ đoạn trên, một tay giữ đoạn dưới, có thể tự do khống chế tốc độ trượt. Cô nói, bắt lấy tay tôi. Trương Lập vội bắt lấy cánh tay Lữ Cánh Nam, cô hất tay lên, Trương Lập đạp chân, Lữ Cánh Nam đẩy đầu gối lên, bước thứ hai Trương Lập dẫm lên vai Lữ Cánh Nam, rồi nhảy lên bám đoạn dây trên, những động tác này họ đều đã thực hiện trong huấn luyện. Lúc Trác Mộc Cường Ba tuột dây xuống thì Nhạc Dương cũng bắt đầu trượt xuống, dù đã cố giữ nguyên vị trí song hai tay dính đầy dầu trơn, không thể khống chế được nữa. Trác Mộc Cường ba đã tính toán trước, ngã người trượt xuống, dây quấn quanh eo, dùng thắt lưng cố định rồi quấn thêm một vòng quanh chân, như vậy thêm được hơn một mét, trượt đến cuối mới tóm được ba lô của Nhạc Dương. Nhạc Dương bỏ găng tay, bám chặt vào tay Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba buông ba lô của Nhạc Dương ra, hai người cùng vận sức, làm động tác như lăn một vật trên không, hất Nhạc Dương lên cao, rồi buông tay. Nhạc Dương nắm lấy thắt lưng Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba cũng nắm chặt thắt lưng đối phương, rồi Nhạc Dương bám dây thừng tiếp tục trèo lên, còn Trác Mộc Cường ba thì đảo người ngược lại. Mới leo được một nửa, bỗng nghe tiếng tập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.